Chương 2311, Hèn hạ chi nhân. Thiên Tầm Nguyệt từ trong quan tài lơ lửng, chậm rãi nổi lên giữa không trung. Giờ khắc này, Tô Mạc trong lòng hơi có chút khẩn trương, Thiên Tầm Nguyệt có thể hay không được cứu sống, hôm nay là thời khắc mấu chốt nhất. Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, đều là thoáng lui lại, miễn cho ảnh hưởng Tử Tiêu. Tử Tiêu không có đem vội vã ra tay, mà là quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Thiên Tầm Nguyệt, sắc mặt có vẻ có chút trịnh trọng, thở dài sau đó, Tử Tiêu động thủ. Chỉ thấy trên người hắn, đột nhiên bốc lên hai cổ khí tức. Cái này hai cổ khí tức, theo thứ tự là sinh khí tức cùng tử chi khí hơi thở, huyền diệu không gì sánh được. Hai cổ khí tức càng ngày càng mạnh thế, tại Tử Tiêu trên người, hình thành hai cổ một đen một trắng khí lưu. Hai cổ khí lưu lẫn nhau đan vào, quấn quanh, như là xoay tròn thái cực âm dương đồ, thâm thúy huyền diệu khí tức, không ngừng lan tràn ra. Thở dài, hai cổ khí lưu vọt tới Thiên Tầm Nguyệt trên người, đem hoàn toàn bao vây lại. Sau đó, Tử Tiêu chậm rãi ngồi xuống đi, Thiên Tầm Nguyệt trôi nổi tại Tử Tiêu đỉnh đầu, tại một đen một trắng hai loại khí lưu bên trong, hơi hơi chìm nổi, Tử Tiêu trên người, càng là dâng lên một loại bàn bạc đại thế, cổ này đại thế cùng hắc bạch khí lưu tương liên, sinh ra thịnh vượng sinh mệnh lực. Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, sắc mặt ngưng trọng nhìn một màn này, chờ mong Thiên Tầm Nguyệt thật có thể được cứu sống. Tô Mạc lặng lặng đợi, hắn vô pháp hỗ trợ, cũng không hiểu được Tử Tiêu là như thế nào cứu trị. Chỉ có thể kiên trì đợi, thời gian không ngừng trôi qua, rất nhanh liền đi qua hai canh giờ, tại Tô Mạc trong quan sát, Thiên Tầm Nguyệt tựa như không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc này, Tô Mạc hơi có chút bắt đầu nôn nóng, lâu như vậy, cũng không chứng kiến rõ rệt thành quả. Đột nhiên, Tử Tiêu trên người đại thế, nhanh chóng thu liễm, một đen một trắng hai cổ khí lưu, như là vạn lưu quy tông, trở lại hắn bên trong, Thiên Tầm Nguyệt thân thể, chậm rãi rơi vào trong quan tài, Tử Tiêu cũng đứng lên. Tô Mạc bước ra một bước, trong nháy mắt liền tới đến quan tài trước đó, kiểm tra liếc mắt Thiên Tầm Nguyệt, nhất thời sắc mặt trầm xuống, Thiên Tầm Nguyệt, căn bản cũng không có sống lại, hơn nữa, vẫn là không có chút sinh cơ dáng dấp, Tử Tiêu cung chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Tô Mạc mặt âm trầm hỏi, nàng còn lại cái kia tia chấp niệm, đã bị bản cung chủ dùng sinh chi lực củng cố, nàng có thể kiên trì 300 năm. Tử Tiêu thần vương nói, cái gì? Tô Mạc nghe vậy, sắc mặt tối sầm lại, tức giận nói rằng, ngươi không phải nói có thể cứu sống nàng sao, đối phương trước đó lời thề son sắt, chỉ cần Lăng Thường bằng lòng yêu cầu, là có thể cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, nhưng là bây giờ, đối phương căn bản không có cứu sống Thiên Tầm Nguyệt, chỉ là kéo dài Thiên Tầm Nguyệt sinh mệnh mà thôi. Lúc đầu, đối phương nói Thiên Tầm Nguyệt chỉ có thể ở kiên trì 100 năm, hiện tại thì là tăng đến 300 năm, đóng ngoặc vuông, làm càng, đối mặt Tô Mạc phẫn nộ tiếng quát. Tử Tiêu thần vương nhất thời sắc mặt trầm xuống, lập tức lạnh lùng nói, ngươi lại dám phạm thượng, xem ở Lăng Thường mặt mũi, bản cung chủ tha cho ngươi khỏi chết, cút cho ta. Tiếng nói vừa dứt, Tử Tiêu phất ống tay áo một cái, một cổ vô hình lực lượng, nhất thời khuynh tiết mà ra, cổ này lực lượng mạnh mẽ, không nói lạ thường, đây không phải là tu vi chi lực, mà là một loại thiên địa đại thế, thình thịch, không có chút nào ngoài ý muốn, Tô Mạc trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bay ra đại điện. Bạch bạch bạch, Tô Mạc rơi trên mặt đất, liên tục rút lui mấy chục bước, mới đứng vững thân hình, hắn trong con ngươi, bắn ra căm giận ngút trời, người này quả nhiên tâm cơ thâm trầm, như vậy xem ra, coi như Lăng Thường thật tình bằng lòng đối phương yêu cầu, đối phương đều không nhất định sẽ cứu Thiên Tầm Nguyệt, Tử Tiêu, ngươi cư nhiên lật lọng. Lăng Thường sắc mặt, phủ đầy sương lạnh, căm tức nhìn Tử Tiêu thần vương, Lăng Thường, ta vẫn chưa lật lọng, chỉ bất quá, cứu sống nàng tổn hao quá lớn. Yêu cầu từ từ sẽ đến, chờ đến ngươi khôi phục lại thần vương là lúc, không sai biệt lắm là có thể triệt để cứu sống cô gái này. Tử Tiêu thần vương khẽ lắc đầu nói rằng, ngươi. Lăng Thường trong lòng đồng dạng phẫn nộ, hắn hiểu được đối phương ý tứ, nhưng là lại không nói gì đối mặt. Rất hiển nhiên, Tử Tiêu không phải người ngu, không có khả năng lập tức cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Tử Tiêu rất ý tứ rõ ràng, lúc nào Lăng Thường khôi phục lại thần vương. Cùng Tử Tiêu song tu trợ người sau đột phá đến cao cấp thần vương, liền triệt để cứu sống Thiên Tầm Nguyệt. Lăng Thường sắc mặt khó coi, Tử Tiêu đem Thiên Tầm Nguyệt sinh mệnh lan tràn đến 300 năm, thế nhưng nàng ba trong vòng 100 năm, khẳng định vô pháp khôi phục lại thần vương chi cảnh. Như vậy, 300 năm về sau, nhất định phải lần nữa nhường Tử Tiêu xuất thủ một lần, mà cái này 300 thời gian, coi như là đối phương đối nàng giám sát, nếu như nàng tại đây ba trong vòng 100 năm, cố ý trì hoãn tốc độ khôi phục, đối phương về sau không thể lại xuất thủ, Tử Tiêu, không nghĩ tới ngươi như vậy tinh thông tại tính toán. Lăng Thường trong con ngươi hiện lên lớn tiếng, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, tính toán ngược lại là chưa nói tới, ta chỉ là hy vọng chúng ta hợp tác, có thể kết thúc mỹ mãn mà thôi. Tử Tiêu mỉm cười nói, cũng không có bởi vì Lăng Thường giọng nói, mà có chỗ nổi giận, hy vọng ngươi lời nói đáng tin. Lăng Thường lạnh lùng nói một câu, liền đem Thiên Tầm Nguyệt quan tài thu, sau đó xoay người ly khai, đi tới ngoài điện Tô Mạc trước người, Tần Vẫn, chúng ta đi. Lăng Thường hướng Tô Mạc nói rằng, Tô Mạc nắm chặt quả đấm, ngược lại vừa buông ra, hắn bất đắc dĩ gật đầu, hiện nay, chỉ có thể tạm thời lui bước, cùng Tử Tiêu lý luận không khác nào muốn chết, lập tức, hai người đi nhanh mà đi, hướng Tử Tiêu kiếm cung ở ngoài đi tới, đúng, quên nói cho các ngươi biết, từ ta ra tay sau đó, bất kỳ cái gì cường giả cũng đã không thể đối vị nữ tử kia thi cứu, nếu không cô gái này chấp niệm ngay lập tức sẽ chôn vùi. Vào thời khắc này, Tử Tiêu thanh âm, dài dằng dặc vang lên, truyền tới Tô Mạc cùng Lăng Thường trong tai. Tử Tiêu ngồi ngay ngắn ở trong điện chủ tọa phía trên, nét mặt mang theo như có như không vui vẻ, hắn dùng sinh tử nguyên thần chi lực, vì Thiên Tầm Nguyệt chấp niệm tiến hành củng cố, mà hắn sinh tử nguyên thần chi lực, ẩn chứa đặc thù ý chí, trừ hắn ra, bất kỳ cái gì mọi người không thể lại ra tay cứu trị Thiên Tầm Nguyệt, nếu không, Thiên Tầm Nguyệt chấp niệm, liền sẽ lập tức chôn vùi, trắc địa không còn sót lại chút gì. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, nhất thời chấn động trong lòng, lập tức, một cổ căm giận ngút trời, ở trong lòng hắn nổ tung, ghê tởm. Tô Mạc đột nhiên xoay người, sắc bén sát khí ở trên người hắn bay lên, hắn triệt để nộ, cái này Tử Tiêu thật sự là hèn hạ vô sĩ, chúng ta đi. Lăng Thường mặt cười lạnh lùng, một thanh níu lại Tô Mạc cánh tay, nhanh chóng đi ra ngoài, nàng biết rõ, mình nếu là không ngăn trở Tô Mạc chắc chắn phải chết, tại Lăng Thường ngăn cản phía dưới, Tô Mạc không có xuất thủ, kiềm chế ở trong lòng tức giận. Trong đại điện, Tử Tiêu ánh mắt như điện, nhìn nhanh chóng rời đi Tô Mạc cùng Lăng Thường, khẽ cau mày, Tần Vẫn. Quan hệ thế nào đâu? Tử Tiêu thấp giọng tự nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Lăng Thường cùng Tô Mạc quan hệ không tầm thường. Hắn đối với Lăng Thường lại giải bất quá, tính cách lãnh đạm, căn bản sẽ không cùng nam tử ở chung. Mà bây giờ, Lăng Thường vì cái này Tần Vẫn đạo lữ, cư nhiên như thế nhiệt tâm, càng không tiếc bằng lòng hắn yêu cầu, có thể thấy được Lăng Thường cùng cái này Tần Vẫn, quan hệ không thể coi thường. Bất quá, Tử Tiêu cũng không để ý, Lăng Thường trốn không thoát hắn lòng bàn tay, mặc dù nói, Lăng Thường coi như khôi phục lại thần vương chi cảnh, cùng hắn song tu hợp thể, đối với hắn trùng kích cao cấp thần vương, chỉ có 12 thành trợ lực thêm được, thế nhưng, 12 thành đã rất nghịch thiên, tu vi tới mức như thế, cho dù là một thành thành công hơi, đều là thiên đại kỳ ngộ. Lăng Thường, hy vọng ngươi không nên trách vi huynh, cái này hoặc giả chính là ngươi số mệnh. Tử Tiêu hơi hơi thở dài, Lăng Thường trở về, cùng với sở hữu thuần âm chi thể, đây là từ nơi sâu xa thiên đạo dành cho hắn tạo hóa, cho nên, hắn sẽ không bỏ qua cái này tạo hóa, chỉ có thể hy sinh Lăng Thường, không sai. Là hy sinh, bá đạo nhất, tàn nhẫn nhất song tu chi thuật, vì đạt được đến tốt nhất hiệu quả, song tu sau đó, lô đỉnh không khả năng sống, sẽ hao hết một thân tinh khí cùng thần hồn chi lực. Đối cái này, Tử Tiêu có chút bất đắc dĩ, hắn đã từng ưa thích qua Lăng Thường, mến mộ cái này tuyệt mỹ mà thanh thuần nữ tử, cho nên vốn không nguyện chứng kiến loại kết quả này. Thế nhưng, vì võ đạo, vì sinh tồn, vì siêu thoát kỷ nguyên, hắn chỉ có thể bỏ qua Lăng Thường. Còn nữa, bây giờ Lăng Thường, thiên phú đã chưa đủ, không có khả năng so kiếp trước tiến hơn một bước, sớm đi tắc thành cho hắn Tử Tiêu, coi như là bị chết chỗ. CVT, sau này Tô Mạc mạnh lên giết TH Tử Tiêu xong thôn vệ nguyên thần của nó rồi cứu Thiên Tầm Nguyệt, quá y di cười mỉm. Chương 2312, giới nội giới ngoại. Tô Mạc cùng Lăng Thường hai người, sẽ tới Lăng Thường tòa tháp tầng chót, sắc mặt hai người, so với trước kia trở về là lúc, xấu hổ gấp trăm lần, người này, là ở muốn chết. Tô Mạc trong con ngươi sát khí bắt đầu khởi động, hắn nếu như thực lực đủ, cái thứ nhất chém giết người này. Lăng Thường yên lặng không nói, trong lòng nàng đồng dạng phẫn nộ, các nàng đã bị Tử Tiêu ăn gắt gao, đi một bước xem một bước a. Sau một hồi lâu, Lăng Thường thở dài nói, trước mắt, không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ hy vọng Tô Mạc có thể rất nhanh cường đại lên, chỉ cần Tô Mạc so với nàng trước một bước trở thành thần vương, vậy thì còn có hy vọng. Tô Mạc không nói gì, tạm thời cũng chỉ có thể dạng này, hắn nhất định phải nhanh trở thành thần vương, đến lúc đó, liền do không được Tử Tiêu không cứu Thiên Tầm Nguyệt, ngươi trở về a, tại Trung Cực Thần Vương Điện, ngươi có nhu cầu gì, tùy thời có thể tới tìm ta. bình thường ta đều lại ở chỗ này bế quan. Lăng Thường ngưng mắt nhìn Tô Mạc nói rằng, lập tức nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem Thiên Tầm Nguyệt quan tài lấy ra, ừm. Tô Mạc bất đắc dĩ gật đầu, lập tức thu hồi quan tài, liền chuẩn bị ly khai. Tô Mạc, tại Thần Kiếm Sơn ngươi khả năng cũng đợi không dài, tận lực đề thăng ngươi kiếm đạo tạo nghệ a. Lăng Thường dặn dò, trong lòng nàng minh bạch, Đế Nhất Hồn khẳng định đang tìm Tô Mạc, cuối cùng cũng có một ngày có thể tìm tới, cho nên, Tô Mạc tại Trung Cực Thần Vương Điện, cũng không khả năng một mực dừng lại, chỉ là không rõ ràng, Luân Hồi Thần Triều Địa Vương cung vị kia, có hay không cũng tại tìm Tô Mạc, minh bạch. Tô Mạc gật đầu, lập tức xoay người ly khai tòa tháp, trong lòng hắn tràn ngập bất đắc dĩ, chỉ có thể hít thật sâu một cái, đem bất đắc dĩ đè xuống, tỉnh lại tâm thần. Tô Mạc cũng không có hồi ở lại lầu cát, mà là lần nữa tiến vào kiếm thần trong ngọn núi, đi tới trước đó vị trí chốn không người. Lập tức, hắn lần nữa nhắm mắt lại, thần niệm lan tràn ra, bắt đầu tìm hiểu kiếm đạo, tu luyện là khô khan, thế nhưng, cẩn thận thần hoàn toàn trong đắm chìm, thời gian quả thực qua cực nhanh. Tô Mạc một bên cảm thụ nơi đây vô biên kiếm đạo ý chí, một bên suy nghĩ chính mình kiếm đạo tuyệt học, hắn trên thân hình, dần dần hiện ra kiếm đạo tư thế, đồng thời thông thả tăng cường. Cái này cùng nguyên thần không quan hệ, hoàn toàn là chính bản thân hắn đối với kiếm đạo lý giải, càng ngày càng khắc sâu. Không biết đi qua bao lâu, Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, lại là một cái kiếm chỉ, về phía trước đột nhiên đâm ra. Trong một chớp mắt, sắc bén chỉ mang, như là mũi tên nhọn xuyên thủng trời cao, nhanh vô cùng. Một kiếm này, càng là ẩn chứa thôn phệ chi lực, hơn nữa có chút cường sinh, kiếm khí chỗ qua thôn phệ tất cả. Loại này thôn phệ chi lực, không chỉ có thể tăng cường kiếm khí uy lực, còn có suy yếu địch nhân công kích hiệu dụng. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục tham ngộ, như thế nào mới có thể nhường thôn vệ chi lực, cùng kiếm đạo hoàng mỹ hơn dung hợp. Sau đó trong thời gian, cơ hồ là mỗi qua mười mấy ngày, Tô Mạc liền ra một lần tay, thôn vệ uy lực một lần sau một lần cường đại. Một ngày này, Tô Mạc đột nhiên đứng dậy, trường kiếm trong tay xuất hiện, một kiếm hung hăng chém về phía tiền phương. Một kiếm ra, phong vân cuốn ngược, hỗn độn kiếm khí ngay ngắn hóa thành một đạo thôn vệ kiếm khí. Thôn phệ hư không, thôn phệ nguyên khí, thôn phệ tất cả, thẳng đến biến mất ở Tô Mạc trong tầm mắt, sau một hồi lâu, mới truyền ra nổ vang một tiếng, không sai, Tô Mạc mặt mang vui vẻ, trong lòng rất là thỏa mãn, kiếm này bên trong, thôn phệ chi lực còn lâu mới có được hắn toàn lực thôi động thôn phệ nguyên thần tới mạnh, thế nhưng, thôn phệ chi lực cùng kiếm đạo dung hợp, nhưng là có phi phàm diệu dụng, đóng ngoặc vuông, cái này mặc dù chỉ là hắn kiếm đạo hình thức ban đầu, nhưng là lại cũng vô cùng cường đại, so với hắn đơn thuần cậy mạnh công kích, cũng tốt rất nhiều, một chiêu này cứ gọi thôn thiên phệ địa. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, mặc dù một chiêu này cùng thôn thiên phệ địa chênh lệch khá xa, thế nhưng, về sau nhất định có thể đạt được thôn thiên phệ địa tác dụng, thở dài, Tô Mạc thu hồi trường kiếm, lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ, lần này, hắn muốn đem bất bại chiến khí, cũng dung nhập kiếm đạo bên trong, bước này liền sẽ tương đối khó khăn. Đầu tiên, Tô Mạc mặc dù có thể như thường vận dụng bất bại chiến khí, thế nhưng, đối với bất bại chiến khí giải, kém xa thôn vệ nguyên thần, hắn bắt đầu lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu đến, vứt bỏ tất cả tạp niệm, đem bất bại chiến khí cùng kiếm đạo tương dung. Chấm chấm chấm. Tại Tô Mạc tìm hiểu kiếm đạo là lúc, hạ giới, thần lộ bố cục, sớm đã cải biến, thần lộ, đệ ngũ sơn, thương khung thần cung bên trong, giờ này khắc này, thần lộ thương khung thần cung, có thể nói là cường giả như mây, uy chấn thần lộ cửu sơn, đã trở thành thần lộ thực lực mạnh nhất. Trong đại điện, đế thích cao tọa tại chủ tọa phía trên, phía dưới ngồi ngay thẳng hơn 10 người cường giả. Tư Không Viêm, Văn Nhân Thiên Đô, Tịch Nhi, Khương Phong Nhiên, Thải Vân, Long Đằng, Dực Hiểu Hiểu, Chiến Loạn, Thanh Nhã, 9 người tất cả đều đang ngồi. Trừ 9 người ở ngoài, còn có Lý Phong, Hải Minh Giang, Long Tộc Hùng Chủ Long Ao, cùng với Nguyên Tam Thần Tông Khương Thần Dạ. Khương Thần Dạ vốn là Vạn Giới Sơn đệ tử, thế nhưng Vạn Giới Sơn đã không tồn tại, liền bị Thanh Nhã mời gia nhập Thương Khung Thần Cung. Khương Thần Dạ cùng Thanh Nhã quan hệ, mặc dù không phải đạo lữ, nhưng là phi thường thân cận. Đại điện bên trong mọi người, trừ Long Ao cùng Khương Thần Dạ, Hải Minh Giang, Tịch Nhi, Dực Hiểu Hiểu, Lý Phong ở ngoài, tu vi tất cả đều là hư thần cảnh tứ biến. Long Ao coi như Long tộc hùng chủ, tu vi sớm đã siêu việt hư thần cảnh tứ biến, còn như Lý Phong vẫn không có tu vi, thế nhưng thân thể đã có thể so với thần binh lợi khí. Các ngươi 8 người, đã quyết định sao? Đế Thích ánh mắt nhìn chung quanh Tư Không Viêm cùng Lý Phong đám người, trầm giọng hỏi, bởi vì, Giao Thừa mà cùng Dực Hiểu Hiểu ở ngoài, Tư Không Viêm các loại, chờ, bảy vị cửu cung chi chủ cùng Lý Phong chuẩn bị hôm nay đi vào thần vực, quyết định, Tô Mạc đều đi hơn 20 năm, chúng ta cũng không thể lại hao tổn nữa. Tư Không Viêm lớn tiếng nói, cung chủ, Tô Mạc bây giờ tại thần vực, không biết là tình huống gì, ta nhất định phải nhanh đi qua. Long Đằng trầm giọng nói rằng, hắn tại 2 ngày trước đó, mới vừa đột phá đến hư thần tứ biến, xem như là trong 7 người, tốc độ đột phá chậm nhất, hết cách rồi, hắn mặc dù là ngũ trảo kim long, thiên phú tuyệt thế, thế nhưng cho tới bây giờ tu vi, ở thiên phú phương diện, đã không bằng Tư Không Viêm đám người, dù sao, Tư Không Viêm đám người, đã bị Tô Mạc toàn bộ dạy dỗ thành yêu nghiệt, mà Dực Hiểu Hiểu, thiên phú còn không bằng hắn, tự nhiên không có đạt được hư thần cảnh tứ biến, còn như Tịch Nhi, bởi vì mất tích nhiều năm, mặc dù về sau thiên phú cũng bị Tô Mạc đề thăng, nhưng cuối cùng là so mọi người chậm một bước, thật là, thần vực tình huống, chúng ta hoàn toàn không hiểu, các ngươi tùy tiện đi qua, có thể bị nguy hiểm hay không. Đế Thích Mặc mang vẻ do dự, bọn họ cũng đều biết, Tô Mạc tại thần vực có đế nhất hồn cái này đại địch, cung chủ, chính là bởi vì Tô Mạc tại thần vực gặp nguy hiểm, ta càng phải đi vào, Long tộc tại thần vực tất có một chỗ cắm dùi. Long Đằng trầm giọng nói, hắn tin tưởng, Long tộc tại thần vực, đồng dạng là nhất cường đại chủng tộc một trong. Long Đằng nói đúng, lão phu nếu là đi thần vực, cũng sẽ nghĩ hết biện pháp, nhường Long tộc dành cho Tô Mạc che chở. Long tộc hùng chủ Long Ao mở miệng, hắn chính là chuẩn bị cùng Long Đằng đám người một chỗ, tiến vào thần vực, bởi vì, một mình hắn không cách nào phá vỡ giới chướng. Ngược lại, bây giờ Long Đạo Thiên thực lực, đã không kém gì hắn, có Long Đạo Thiên tọa trấn Long tộc, hắn hoàn toàn có thể yên tâm rời đi. Cung chủ, không cần nhiều lời, chúng ta lập tức xuất phát. Hình thể khôi ngô cao lớn chiến loạn, tiếng như sấm rền, bọn hắn quyết định sự tình, Đế Thích là tả hữu không, được rồi. Đế Thích thở dài, mấy người thực lực, đều đã đứng ở thần lộ đỉnh phong, hắn cũng không có quá lớn lo lắng, bất quá, chính hắn trước mắt không thể ly khai, còn muốn tọa trấn thần lộ, tối thiểu phải chờ tới Tô Tiểu Mạc đi tới thần lộ, chúng ta đi thôi. Khương Phong Nhiên đứng lên, không nói lời gì, liền hướng ra phía ngoài bay đi, lập tức, Tư Không Viêm đám người, liền cũng nhao nhao ly khai, Tịch Nhi cùng Dực Hiểu Hiểu hai người, nhìn mọi người rời đi bóng lưng, đều là khẽ thở dài một cái, hai người bọn họ tự nhiên cũng muốn đi, thế nhưng làm sao tu vi chưa đủ, Tô Mạc ca ca, hy vọng ngươi tại thần vực bình an. Tịch Nhi trong lòng thở dài, bao quát Lý Phong cùng Long Ao ở bên trong, một chuyến chín người, ly khai Thương Khung Thần Cung, hướng giới chướng mà đi. Long Đằng đám người cũng không lo lắng sau khi rời khỏi Thương Khung Thần Cung an toàn, bởi vì Thương Khung Thần Cung không chỉ có Đế Thích tọa trấn, còn có toàn bộ Bá Thiên tộc phụ tá, khống chế Bá Thiên tộc nô ấn chủ ấn đã lưu lại. Một chuyến chín người cũng không lâu lắm liền tới đến giới chướng chi địa, nhao nhao dừng lại gần sát giới chướng, trừ Lý Phong ở ngoài, mặt khác 8 người trên người toàn bộ huyền lực mãnh liệt, đều là thừa nhận áp lực thật lớn. Còn như Lý Phong, cường đại thân thể, cũng hơi biến hình, xương cốt toàn thân thanh khách rung động, chư vị tiểu hữu, bằng vào chúng ta 9 người thực lực, đánh bại giới chướng nên vấn đề không lớn, thế nhưng, tiến vào thần vực sau đó, có thể hay không còn tại một chỗ, liền không được biết. Long Ao nhìn chung quanh mọi người, cao giọng nói rằng, hắn sống cao tuổi rồi, tự nhiên suy nghĩ lâu dài, muốn trước đó nghĩ đến tất cả khả năng, như vậy đi, tiến vào thần vực về sau, bọn ta nếu như không có ở đây một chỗ, đều hướng Long tộc căn cứ hội hợp. Long Đằng chỉ hơi trầm ngâm, nói, tốt, có thể, không thành vấn đề, mọi người nhao nhao đáp ứng, lời như vậy, nếu như liền để tách ra, vậy thì có thể nhanh hơn hội hợp, Lý Phong, ngươi có thể không thể chịu đựng được. Thải Vân nhìn về phía sắc mặt của kỹ Lý Phong, hơi lộ ra lo lắng hỏi, Lý Phong bởi vì không tu huyền lực, mặc dù thân thể luyện đến cực hạn, nhưng thực lực vẫn là mọi người chi nhân yếu nhất tồn tại, không có việc gì. Lý Phong lắc đầu, hắn nhục thân cường độ, đã có thể so với cao cấp nhất thượng phẩm thánh khí, bất hủ bất diệt, sẽ không dễ dàng như vậy chết. Hắn sở dĩ đi thần vực, ngược lại không phải vì trợ giúp Tô Mạc, bởi vì hắn tự biết mình, chính mình căn bản không có thực lực trợ giúp Tô Mạc. Hắn đi thần vực, là bởi vì, hắn thân thể đã tu luyện tới phần cuối, vô pháp tiến thêm một bước. Mặc dù bởi vì thân thể siêu cường nguyên nhân, hắn nhìn tuổi rất trẻ, thế nhưng, kỳ thực thọ nguyên đã không nhiều, vậy thì tốt, chúng ta đồng loạt ra tay a. Văn Nhân Thiên Đô gật đầu, cao giọng hét lớn, lập tức, Chín người trên người khí tức cường đại bốc lên, nhao nhao bắt đầu ngưng tụ một kích mạnh nhất, rầm rầm rầm. Sau đó, chín người đồng loạt ra tay, khủng bố công kích, trong nháy mắt toàn bộ đánh vào giới chướng phía trên. Ùng ùng, một trận kinh thiên động địa nổ vang, chín người liên thủ công kích, uy lực to lớn, không nói lạ thường, so với trước đây Tô Mạc một kích, còn muốn hơi cường vài phần. Chỉ là một vòng công kích, giới chướng trong nháy mắt liền bị phá vỡ, trực tiếp nổ ra một cái xung quanh khoảng 2 trượng đại động. Đi, Long Ao quát lên một tiếng lớn, thân hình như điện, cấp tốc nhằm phía giới chướng bên trong, người khác gần sau đó, cơ hồ là tại một cái nháy mắt thời gian bên trong, liền nhao nhao tiến vào giới chướng bên trong, thở dài, giới chướng trở về hình dáng ban đầu, chính người tan biến không còn dấu tích. Chương 2313, đem Tần Vẫn đuổi ra Thần Kiếm Sơn. Thần Kiếm Sơn nội bộ, mênh mông vô tận trong không gian, Tô Mạc như là nhập định lão tăng, xếp bằng ở trong hư không, không nhúc nhích tí nào. Nếu như tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện, Tô Mạc miệng ngực mơ hồ quần sáng chớp động, đây là kiếm tâm, kiếm đạo chi tâm, chiến khí, chiến ý. Tô Mạc trong đầu, liên tục nỉ non, hắn đang nghiên cứu chính mình bất bại chiến khí. Bất bại chiến khí lực lượng, phi thường huyền diệu, chắc là một chủng loại giống như ý chí lực lượng. Loại lực lượng này, vô hình vô chất, thế nhưng là uy lực cực lớn, mà Tô Mạc muốn làm đúng, đem chiến ý dung nhập kiếm đạo bên trong, cái này phi thường trắc trở. Cũng may, Tô Mạc hiện tại thời gian coi như đầy đủ, không bị quấy rầy, tĩnh tâm tìm hiểu phía dưới, dần dần có mặt mày. Lại trôi qua rất lâu, Tô Mạc bàn tay một phen, trường kiếm lần nữa lấy ra, một kiếm chém ngang hư không, một kiếm ra, hư không tan vỡ, kiếm uy cuồn cuộn, khủng bố hỗn độn kiếm khí ngang qua trời cao, kiếm khí khí tức kỳ dị không gì sánh được, có thể rõ ràng chứng kiến khí xung quanh nghìn trượng bên trong, hình thành một cái khí tràng to lớn, khí tràng này, giống như một lĩnh vực, chợt nhìn đi, lại tựa hồ là một cái luân bàn, đây là thôn phệ lực lượng, chiến khí lực lượng, cùng với kiếm lực lượng kết hợp, hình thành một loại huyền diệu khí tràng này huyền diệu, Tô Mạc mình cũng không thể hoàn toàn giải, thế nhưng, khí tràng mạnh, phi thường khủng bố, mặc dù Tô Mạc không có thôi động bất luận cái gì nguyên thần, một kiếm này uy lực, cũng đã sắp đuổi kịp hắn trước đây đỉnh phong một kích, toàn bộ khí tràng bên trong, đều là một mảnh chỗ chết, càng có hay không hơn tận lực suy tính, không ngừng dung nhập khí tràng bên trong, tốt. Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, trong lòng hơi lộ ra kích động, hắn xem như là lục lọi ra chính mình kiếm đạo, mặc dù chỉ có thể coi là nhập môn giai đoạn, thế nhưng hiệu quả vẫn không tệ, một chiêu này cứ gọi ngươi hỗn độn kiếm luân a. Tô Mạc tùy tiện cho cái này kiếm chiêu lấy cái tên, trước đó, hắn đã có một chiêu thôn thiên phệ địa, hiện tại lại có một chiêu hỗn độn kiếm luân, thở dài, Tô Mạc rời đi nơi này, phản hồi Lăng Thường kiếm cung thuộc về hắn trong lầu cát, bởi vì, tìm hiểu kiếm đạo, đã tiêu hao hắn rất nhiều thời gian, tiếp tục như vậy hắn muốn tận lực tăng cao tu vi. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc ly khai Thần Kiếm Sơn nội bộ là lúc, nhưng là không có phát hiện, xa xa có một đôi mắt một mực tại theo dõi hắn. Trở lại lầu cát sau đó, Tô Mạc tiến vào mật thất, lấy ra đại lượng ngũ hành nguyên thạch, bắt đầu tu luyện, tu vi đến chân thần cảnh, cho dù là thiên phú cao tới đâu, tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng không thể rất nhanh tinh tiến, cần thời gian đánh bóng. Tô Mạc thôi động thôn phệ nguyên thần, bắt đầu thôn phệ ngũ hành nguyên khí, cô động hỗn độn nguyên lực, lớn mạnh tu vi, tất cả, có điều không nhớ, làm đâu chắc đấy. Chấm chấm chấm. Tử Tiêu kiếm cung, Tử Tiêu đại điện bên trong, Tử Tiêu cao tọa tại chủ tọa phía trên, mặt mang uy nghiêm, phía dưới thì là cung kính đứng lấy một gã thanh niên áo đen. Tên này thanh niên áo đen, vóc dáng không cao, thân hình gầy gò, làn da hơi đen, nhưng một đôi tròng mắt nhưng là lợi hại như ưng. Hứa Diễm, thế nào? Tử Tiêu đôi mắt khẽ nâng, nhìn về phía dưới thanh niên áo đen, bẩm cung chủ, cái kia Tần Vẫn cụ thể cùng Lăng Thường cung chủ là quan hệ như thế nào còn không rõ ràng lắm. Thanh niên áo đen Hứa Diễm cung kính nói rằng, hắn phụng Tử Tiêu cung chủ chi mệnh, điều tra cái kia Tần Vẫn cùng Lăng Thường quan hệ, chỉ bất quá, cái kia Tần Vẫn một mực tại Thần Kiếm Sơn bên trong tìm hiểu kiếm đạo, hôm nay mới rời khỏi, hắn còn không có ra mặt mày, ngươi nhiều hơn lưu ý người này. Tử Tiêu hơi hơi gật đầu, vì mình kế hoạch không đi công tác hồ, cho nên hắn liền tên Hứa Diễm lưu ý Tô Mạc, minh bạch. Hứa Diễm gật đầu, lập tức, sắc mặt hơi lộ ra chần chờ nói, bất quá cái gì? Tử Tiêu sắc mặt trầm xuống, quát khẽ, cung chủ, cái kia Tần Vẫn phi thường yêu nghiệt, mặc dù tu vi chỉ là nhị phẩm đê cấp, thế nhưng, ta xem hắn tại Thần Kiếm Sơn bên trong xuất thủ, chiến lực mạnh, phỏng chừng chừng ta ba thành thực lực. Hứa Diễm sắc mặt kinh ngạc nói rằng, vừa mới, hắn chứng kiến Tô Mạc xuất thủ, một kiếm kia uy lực, không sai biệt lắm có hắn ba thành thực lực, cái này khiến hắn quả thực không thể tin được, phải biết, hắn mặc dù không phải đỉnh cấp yêu nghiệt, nhưng là tam phẩm trung cấp tu vi, ồ. Tử Tiêu nghe vậy, đôi lông mày nhíu lại, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, Tần Vẫn thực lực lại có Hứa Diễm ba thành, hắn mặc dù cũng nhìn ra Tô Mạc bất phàm, ngược lại là không nghĩ tới bất phàm như thế, nói một chút coi. Tử Tiêu giơ tay lên, ý bảo Hứa Diễm tiếp tục, Hứa Diễm chỉ hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, cái này Tần Vẫn, tu luyện là hỗn độn chi lực, tu vi chi lực mạnh phi thường, hắn kiếm pháp khí thế cổ quái, chưa từng thấy qua, ta đoán chừng người này thực lực, có thể so với đồng dạng tam phẩm đê cấp chi nhân, thú vị. Tử Tiêu nghe vậy, nhếch miệng lên mỉm cười, cái này Tần Vẫn, thiên phú như vậy nghịch thiên, không sai biệt lắm tương đương với vạn cổ thiên kiêu, cùng Lăng Thường đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Đối với Tô Mạc bản thân, Tử Tiêu cũng không quá để ý, hắn để ý đúng, Tô Mạc có thể hay không hư hắn chuyện tốt, Hứa Diễm, ngươi đi nghĩ biện pháp, đem người này đuổi ra Trung Cực Thần Vương Điện. Trầm ngâm chốc lát, Tử Tiêu phân phó nói, hắn cảm thấy, hay là đem cái kia Tần Vẫn đuổi ra Thần Kiếm Sơn tốt nhất, miễn cho cùng Lăng Thường sinh ra cảm tình, còn như cái kia vị muốn hắn cứu trị nữ nhân, 300 năm thời gian nhanh đến là lúc, Tần Vẫn tự nhiên sẽ còn trở về, cùng Lăng Thường một chỗ cầu hắn, ngược lại, nữ tử kia một ngày không cứu sống, Tần Vẫn cùng Lăng Thường đều tại hắn khống chế trong tay, cái này. Cung chủ, cái kia Tần Vẫn là Lăng Thường kiếm cung chi nhân, chịu đến Lăng Thường cung chủ che chở, sợ là không tốt đuổi ra ngoài a. Hứa Diễm nghe vậy lưỡng lự, chủ yếu là hắn lo lắng đắc tội Lăng Thường cung chủ, dù sao, Tử Tiêu cung chủ mặc dù không thèm để ý Lăng Thường, nhưng hắn một cái tiểu tiểu đệ tử, vẫn là e ngại, cung có cung quy, điện có điện quy, người nào nếu như trái với điện quy, định không tha thứ. Tử Tiêu mặt mang uy nghiêm nói rằng, hắn sẽ không đích thân động thủ, miễn cho làm tức giận Lăng Thường, cung chủ, ta minh bạch. Hứa Diễm gật đầu, hắn hiểu được Tử Tiêu ý tứ. Đối phương ý tứ là nhường cái kia Tần Vẫn xúc phạm điện quy, do đó bị trục xuất Thần Kiếm Sơn. Cái này không khó, thế nhưng, phải thật tốt mưu đồ một phen. Ngươi tự tin xử lý a. Tử Tiêu phất tay một cái, ý bảo Hứa Diễm ly khai, đệ tử xin cáo lui. Hứa Diễm không mình hành lễ, lập tức liền rời khỏi đại điện. Ly khai đại điện sau đó, Hứa Diễm một bên hành tẩu, một bên suy nghĩ làm sao nhường Tần Vẫn xúc phạm điện quy. Nếu như phạm đồng dạng sai nhỏ, có Lăng Thường cung chủ che chở, Tần Vẫn khẳng định không có khả năng bị trục xuất đi, chỉ có sai lầm lớn mới có thể để cho Tần Vẫn hoàn toàn bị trục xuất Thần Kiếm Sơn, liền Lăng Thường đều không che chở được, mà sai lầm lớn không ngoài lại dám phạm thượng, phản bội Thánh Vương Điện, tàn hại đồng môn giang dơ nữ đệ tử các loại tình huống. Rất nhanh, Hứa Diễm trở lại nơi ở, triệu tập mấy cái đều là Tử Tiêu kiếm cung bạn thân, nhắn nhủ Tử Tiêu Thần Vương ý tứ. Sau đó đi qua một phen thảo luận, liền thiết định tốt chi tiết kế hoạch. Chương 2314, dụ dỗ. Lầu Cát trong mật thất, Tô Mạc trên người khí tức bắt đầu khởi động, tài nguyên đầy đủ, hắn tu vi tiến triển khá nhanh, chỉ cần 3 năm rưỡi tả hữu là có thể tấn thăng đến nhị phẩm trung cấp cấp độ. Thời gian không ngừng trôi qua, theo lấy đại lượng nguyên thạch bị tiêu hao, Tô Mạc tu vi vững bước tăng trưởng, chớp mắt một cái, liền đi qua hơn 4 năm. Tô Mạc được như nguyện đạt được nhị cấp trung phẩm tu vi, bất quá, hắn tạm thời không có xuất quan ý tứ, tài nguyên đủ đủ, hắn chuẩn bị tại tu luyện một thời gian ngắn, sau đó liền đi vào thời không giới vực, nhưng mà, hắn một mực bế quan, nhưng làm ngoại giới Hứa Diễm gấp gáp hư, Tử Tiêu kiếm cung, một tòa không sai biệt lắm trong lầu cát, Hứa Diễm đi qua đi lại, hắn tại Lăng Thường kiếm cung sắp xếp người, chú ý Tô Mạc hướng đi, thế nhưng hơn 4 năm, Tô Mạc nhưng là từ xuất môn một bước, tự nhiên còn không ra. Sẽ không bế quan vài thập niên a? Hứa Diễm sắc mặt âm trầm, như thế cũng có khả năng, dù sao, tu vi đến chân thần cảnh, một lần bế quan vài chục năm, không thể bình thường hơn được. Cái này khiến Hứa Diễm có chút buồn bực, bởi vì Tô Mạc một ngày không xuất quan, hắn liền không thể an tâm tu luyện hoặc là ra ngoài. Ai? Thở dài, Hứa Diễm thở dài, cái kia Tần Vẫn không xuất quan, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Lập tức, Hứa Diễm ngay tại chỗ đã tọa, cũng bắt đầu lẳng lặng tu luyện, thời gian thấm thoát, trong chớp mắt lại qua nửa năm. Một ngày này, ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Hứa Diễm lập tức mở mắt ra, sau đó, cửa lầu cát bị đẩy ra, có ba người cấp thiết đi tới. Cái này ba người là hai nam một nữ, hai gã nam tử là tam phẩm đê cấp tu vi, nữ tử thì là nhị phẩm cao cấp tu vi. Hai gã nam tử một cái hơi cao, một cái thấp hơn, thể trạng đều là cực kỳ cường tráng. Mà nữ tử kia, người mặc hồng ra quần dài, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng, dung mạo có chút xinh đẹp, một đôi đang trong mắt phượng, ẩn chứa nhàn nhạt mị ý. Không chỉ có như vậy, cô gái này vóc người cực kỳ bốc lửa, đẩy đà trắng nõn, đột ao hữu trí, câu dẫn ra mê người đường cong. Hứa Diễm sư huynh, cái kia Tần Vẫn Ly khai lăng thường kiếm cung. Vóc dáng hơi cao nam tử vội vàng mở miệng nói, ồ. Hứa Diễm nghe vậy, trong con ngươi tinh quang lóe lên, lập tức đứng lên, hỏi, hắn ở nơi nào? Hắn xuống thần kiếm sơn, tại phong tuyết thành bên trong. Dáng lùng thanh niên nói rằng, đi, chúng ta đi tìm hắn. Hứa Diễm nói một tiếng, không nói lời gì, liền hỏa tốc lập tức lầu cát. Đóng ngoặc vuông. Hai gã thanh niên cùng xinh đẹp váy đỏ nữ tử, vội vàng đuổi kịp, theo Hứa Diễm mà đi. Miêu Phi sư muội, đợi lát nữa giữ nguyên kế hoạch hành động, từ ngươi trước xuất thủ, một lần hành động thành công. Hứa Diễm mang theo ba người, rất nhanh ly khai Tử Tiêu kiếm cung, hướng thần kiếm sơn xuống mà đi. Một bên hành tẩu, Hứa Diễm một bên phân phó tên kia váy đỏ nữ tử, muốn nhường Tô Mạc nghiêm trọng xúc phạm điện quy, đơn giản cũng chính là lại dám phạm thượng, phản bội thần vương điện, tàn hại đồng môn, cưỡng hiếp nữ đệ tử cái này bốn loại, mà lại dám phạm thượng, phản bội thần vương điện, hai cái này điện quy, bọn hắn không tốt ra tay, không có cách nào nhường Tô Mạc xúc phạm hai loại điện quy, vậy cũng chỉ có tàn hại đồng môn cùng cưỡng hiếp nữ đệ tử hai loại, cho nên, Hứa Diễm biện pháp, là trước hết để cho váy đỏ nữ tử Miêu Phi câu dẫn Tô Mạc, sau đó bọn hắn một lần hành động đem Tô Mạc bắt được. Biện pháp này rất đơn giản, chủ yếu chính là xem Miêu Phi mị lực, nếu là bình thường nữ tử, coi như mỹ lệ đến đâu, cũng không khả năng ảnh hưởng đến một gã chân thần cảnh võ giả tâm trí. Thế nhưng, Miêu Phi lại bất đồng, không chỉ tu luyện cường đại mỹ thuật, còn sở hữu hấp dẫn nam nhân dụ dỗ nguyên thần. Có thể nói như thế, tu vi không đến tam phẩm nam nhân, coi như tinh thần ý chí cường đại trở lại, đều rất khó ngăn cản ở Miêu Phi mê hoặc. Còn nữa, coi như Miêu Phi thất bại, bọn hắn còn có cái thứ hai kế hoạch. Hứa Diễm sư huynh, ngươi yên tâm đi, nếu là cung chủ phân phó, Phi Phi đương nhiên sẽ không buông lỏng. Miêu Phi nghe vậy cười khẽ, đỏ thẫm đôi môi hơi hơi nhếch lên, câu dẫn ra một tia mê người độ cong, tiếp tục nói, cái kia Tần vẫn bất quá là nhị phẩm tu vi, mặc dù lại yêu nghiệt, cũng muốn quỳ gối tại ta dưới gấu quần, như thế tốt lắm. Hứa Diễm khẽ gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng một đỡ, cái này Miêu Phi thực sự mê người, nhưng hắn đều có chút ăn không tiêu. Rất nhanh, bốn người liền tiến vào thần kiếm sơn dưới chân phong tuyết thành bên trong, mấy người tu vi cường đại, thần niệm đảo qua, liền phát hiện Tô Mạc, đã sắp ra khỏi thành, Miêu Phi ngươi trước được một bước a. Hứa Diễm lập tức phân phó nói, ừm. Miêu Phi gật đầu, thân hình mở ra, như là một con hồng sắc bươm bướm, hướng Tô Mạc đuổi theo. Chấm chấm chấm. Phong tuyết thành bên trong, Tô Mạc đi nhanh mà đi, rất nhanh liền tiếp cận cửa thành. Chuyến này ly khai thần kiếm sơn, hắn tự nhiên là muốn đi vào thời không giới vực, hắn vẫn chưa chỉ biết lăng thường, bởi vì, hắn đến thời không giới vực, cũng sẽ không đợi thời gian rất lâu, không lâu sau liền sẽ trở lại. Rất nhanh, Tô Mạc đi ra cửa thành, thân hình mở ra, phóng lên cao, hướng thời không giới vực phương hướng mà đi. Bất quá, hắn vừa mới bay ra vài dặm, phía sau đột nhiên vang lên một đạo ôn nhu thanh âm, vị sư đệ này thật là Tần Vẫn, thanh âm ôn nhu, tràn ngập linh động, hiện ra hết nữ nhân yếu ớt. Tô Mạc nghe vậy, lập tức quay đầu vừa nhìn, liền gặp phía sau một gã váy đỏ nữ tử, rất nhanh đuổi theo lên đây, cơ hồ là hô hấp ở giữa, nữ tử liền bay đến Tô Mạc bên người, cùng hắn đi song song, ngươi là. Tô Mạc khẽ nhíu mày, vô cùng kinh ngạc đánh giá hồng y nữ tử, cô gái này rất đẹp, so với lăng thường cũng không kém bao nhiêu, thế nhưng, nếu nói là nữ nhân loại kia mê người hàm xúc, cái kia so lăng thường mạnh hơn 10 lần. Ta gọi Miêu Phi, đoạn thời gian trước nghe nói Lăng Thường kiếm cung mới tới một vị đệ tử, thân phận thần bí, cùng Lăng Thường cung chủ đi rất gần, chính là ngươi a. Miêu Phi khẽ cười một tiếng, kiều thanh kiều khí nói rằng, là ta, Hạnh Ngộ. Tô Mạc gật đầu, người khác vẻ mặt nhiệt tình, hắn cũng không có lãnh đạm, Tần Vẫn sư đệ, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Miêu Phi quay đầu nhìn Tô Mạc, khẽ cười duyên, trong con ngươi dần dần xuất hiện một tia hồng nhạt quần sáng. Ra ngoài lịch luyện một thời gian ngắn. Tô Mạc trầm giọng nói, nhãn quan đảo qua Miêu Phi, trong lòng hắn chẳng biết tại sao, đột nhiên sinh ra một tia rung động. Bất quá, cái này tia rung động không ảnh hưởng chút nào hắn. Sư đệ, sư tỷ cũng phải cần đi ra ngoài lịch luyện, nếu không đồng hành như thế nào? Miêu Phi ôn nhu nói, vẫn là khỏi đi a, ta thích độc hành, đi chút nguy hiểm địa phương. Tô Mạc một bên phi hành, một bên lắc đầu cự tuyệt, tâm hắn tung, sẽ không để lộ cho bất luận cái gì chưa quen thuộc chi nhân, càng sẽ không cùng chưa quen thuộc chi nhân đồng hành. Miêu Phi nghe vậy, trong con ngươi hiện lên một đạo vẻ kinh dị, hắn như vậy tuyệt sắc, cái này Tần vẫn cư nhiên không chút do dự cự tuyệt, cái này khiến nàng không chỉ có thầm giận, người này cũng quá thanh tâm quả dục a. Bất quá, nàng cũng không để ý, bởi vì tu vi thấp hơn khác nam nhân, không có người nào mấy người có thể ngăn cản nàng hấp dẫn. Tần vẫn, ngươi cảm thấy sư tỷ ta dung mạo như thế nào? Miêu Phi ngưng mắt nhìn Tô Mạc, mỉm cười hỏi, cái này, Tô Mạc nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Miêu Phi, nhưng vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, chỉ thấy Miêu Phi hai tròng mắt chỗ sâu, dường như có yêu hồ đang nhấp nháy, một cổ màu hồng vũ khí, từ Miêu Phi trên người lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem Tô Mạc bao vây ở bên trong. Không chỉ có như vậy, một cổ đặc thù hương thơm, tràn ngập giữa thiên địa, trong nháy mắt liền tiến vào Tô Mạc trong đầu. Cổ này hương thơm, khiến người ta say mê, để cho người ta trầm luân, làm cho lòng người cuối cùng dục vọng vô hạn bành trướng, càng có thể để cho người ta mất lý trí. Chương 2315, ai cản ta thì phải chết. Chứng kiến Miêu Phi trong con ngươi vẻ kinh dị, ngửi được mê người hương thơm, cùng với bị màu hồng vũ khí bao vây, Tô Mạc nhất thời sắc mặt bị kìm hãm. Giờ này khắc này, trong mắt hắn, thiên địa đều biến mất, chỉ còn lại có trước mắt Miêu Phi. Hắn tư duy rơi vào vô cùng vô tận ôn nhu quật trung, đáy lòng dục vọng phun trào, đánh thẳng vào chính mình lý trí. Ha ha! Miêu Phi gặp cái này, nhếch miệng lên, phát sinh như chuông bạc tiếng cười. Đối với nàng mà nói, cầm xuống Tô Mạc dễ dàng, không có chút nào ngoài ý muốn. Lập tức, Miêu Phi tay ngọc vung lên, một cổ khí cơ mang theo lấy Tô Mạc, hướng xa xa trong rừng rậm bay đi, cầm xuống. Phía sau, Hứa Diễm cùng cái kia hai gã nam tử, xa xa thấy như vậy một màn, âm thầm gật đầu. Lập tức, ba người bọn họ thân hình tề động, nhao nhao hướng Miêu Phi cùng Tô Mạc bay qua. Không bao lâu, ba người tới vào trong rừng cây, liền đứng ở khoảng cách Miêu Phi cách đó không xa. Ba người đứng ở số bên ngoài trăm trượng, lẳng lặng nhìn lấy Miêu Phi cùng Tô Mạc. Hứa Diễm bàn tay một phen, bàn tay xuất hiện một viên lam sắc tinh thạch này có thể mang phát sinh tất cả đều ghi chép xuống. Đến lúc đó, cái này Tần Vẫn, ý đồ cưỡng hiếp Miêu Phi sư muội, bọn hắn một lần hành động đem Tần Vẫn bắt sẽ thần kiếm sơn. Đến lúc đó, xúc phạm loại này nghiêm trọng điện quy, cái này Tần Vẫn bị trục xuất chung cực thần vương điện đều nhẹ, nghiêm trọng lời nói sẽ bị hủy bỏ tu vi. Hứa sư huynh, Miêu Phi thành công, dễ dàng. Người nam tử cao, khẽ cười một tiếng, có vẻ phong khinh vân đạm. Một cái nhị phẩm tu vi con kiến hôi mà thôi, bốn người bọn họ tự thân xuất mã. Thật sự là lớn tài tiểu dụng, tu vi của người này, cư nhiên đề thăng tới nhị phẩm trung cấp. Hứa Diễm mặt mang vẻ kinh ngạc, cái này Tần Vẫn chiến lực rất mạnh, đột phá tu vi, nói vậy thực lực càng mạnh, nhị phẩm trung cấp tu vi, cũng không đỡ được Miêu Phi cái yêu tinh này hấp dẫn. Dáng lùng thanh niên cười lạnh một tiếng, theo lấy, ba người đều không nói thêm gì nữa, bởi vì trước mắt, có vẻ như Tần Vẫn vẫn chưa có hoàn toàn trầm luân, chỉ thấy tiền phương trong rừng cây. Tô Mạc cùng Miêu Phi hai người đứng đối diện nhau, đưa mắt nhìn nhau. Miêu Phi hai tròng mắt bên trong có yêu hồ tại phiên phiên khởi vũ, xa hoa màu hồng vũ khí để cho người ta hoàn toàn bao vây, dâm mỹ khí tức tản mát ra, say lòng người hương thơm tràn ngập tại trong rừng rậm. Mà Tô Mạc lẳng lặng nhìn qua Miêu Phi, sắc mặt má hồng, hô hấp dồn dập, bộ mặt gân xanh đã nhô ra. Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc trong đôi mắt tràn ngập như giả thú quang mang. Thế nhưng khi thì lại bị mê mang thay thế, hắn cũng chưa hoàn toàn mê thất tự mình, hắn biết mình lọt vào quỷ dị công kích, tinh thần ý chí đang chậm rãi sống lại, nỗ lực khống chế chính mình tâm trí, hắn thần hồn cường đại, tinh thần lực viễn siêu cùng giai võ giả mười mấy lần, tự nhiên không có khả năng đơn giản bị mê thất tâm trí. Chuyện gì xảy ra? Ý chí cư nhiên mạnh như vậy. Miêu Phi một bên thôi động dụ dỗ nguyên thần mị hoặc chi lực, một bên trong lòng âm thầm cau mày, thanh niên trước mắt tâm trí chi cứng, vượt qua xa hắn dự liệu. Nếu như phổ thông nhị phẩm trung cấp tu vi chi nhân, chỉ là trong nháy mắt, liền sẽ triệt để mê thất tự mình, trong lòng bị dục vọng tràn ngập, liều lĩnh đánh về phía nàng. Thế nhưng, trước mắt cái này Tần Vẫn, cư nhiên ước chừng ngăn cản mấy hơi thở, còn không có mê thất tự mình. Hừ, mặc cho ngươi cỡ nào kiên định, đều phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Miêu Phi trong lòng lạnh rên một tiếng, lập tức nàng đưa ra thon thon tay ngọc, hướng Tô Mạc lồng ngực vuốt ve mà đi. Nhưng, vào thời khắc này, dị biến nảy sinh, nguyên bản trong con ngươi tràn ngập mê mang Tô Mạc, đột nhiên hai tròng mắt bên trong tinh quang lóe lên, hướng Tàn Khốc. Chết! Tô Mạc quát chói tai một tiếng, nhất chỉ đột nhiên kích ra, trực kích Miêu Phi cái đầu. Hắn thật là kém chút bị Miêu Phi hấp dẫn, bất quá, tinh thần lực hắn bực nào mạnh. Hắn ý chí bực nào mạnh, vừa mới chỉ là không có phòng bị, đi qua vài cổ hô hấp thời gian, hắn liền đem đáy lòng vô hạn dục vọng áp chế xuống, trong đầu khôi phục thanh minh, sắc bén kiếm chỉ, như là một thanh kiếm sắt, xuyên thủng không gian, trực kích Miêu Phi óc. Tô Mạc có thể không có chút nào lòng thương hại, đối với địch nhân, mặc dù đối phương tuy đẹp, hắn cũng sẽ không chút do dự đánh chết. Bởi vì Miêu Phi đứng tại Tô Mạc trước người, giữa hai người khoảng cách chưa đủ nửa trượng, kiếm chỉ có thể nói là trong nháy mắt kiếm chỉ sắc bén phong mang như muốn xuyên thủng Miêu Phi cái đầu. Cái gì? Đột nhiên kinh biến, làm cho Miêu Phi quá sợ hãi, trong con ngươi mị sắc trong nháy mắt tiêu thất, chiếm lấy là vô tận hoảng sợ. Bởi vì Tô Mạc một chỉ này, nàng đã vô pháp tách ra, hơn nữa một chỉ này uy lực để cho nàng tâm thần kịch chấn. Suy một tiếng vang nhỏ, như là dưa hấu bị lưỡi dao xuyên thủng, Tô Mạc kiếm chỉ trực tiếp bắn trúng Miêu Phi óc, không có chút nào ngoài ý muốn, Miêu Phi trắng loãng óc trực tiếp bị kiếm chỉ chọc thủng, sắc bén chỉ mang xuyên thấu thức hải, đem Miêu Phi nguyên thần trong nháy mắt cắn giết. Không, lập tức Tô Mạc thu ngón tay lại, Miêu Phi trong miệng nói nhỏ một tiếng, trong con ngươi thần thái liền trong nháy mắt tiêu thất, thân thể mềm mại chậm rãi sụi lơ xuống dưới, một cái tuyệt thế vưu vật tại Tô Mạc nhất chỉ phía dưới liền hương tiêu ngọc vẫn. Giết chết Miêu Phi, Tô Mạc nét mặt không có chút ba động nào, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Hứa Diễm ba người, hắn mới vừa khôi phục lúc thanh tỉnh, liền phát hiện xa xa ba người, tự nhiên biết rõ lai giả bất thiện. Cái gì? Miêu sư muội chết, tại sao có thể như vậy? Hứa Diễm ba người, tự nhiên rõ ràng chứng kiến, Miêu Phi bị Tô Mạc giết chết, nhất thời kinh ngạc đến ngây người, vốn tưởng rằng Miêu Phi đã đem Tô Mạc cầm xuống, không nghĩ tới cư nhiên bị giết ngược, ghê tởm a. Trong nháy mắt, trong lòng ba người, đều là nổi giận đứng lên, Miêu sư muội loại này tuyệt thế vưu vật, trong nữ nhân cực phẩm, cư nhiên cứ như vậy bị giết. Sưu sưu sưu, trong nháy mắt, thân hình ba người tề động, trong nháy mắt bay vút mà ra, đem Tô Mạc bao vây lại. Tiểu tử, ngươi là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử. Hứa Diễm lớn tiếng hỏi, hắn cũng không có mất lý trí, lần này đối phó Tô Mạc, tốt nhất không thể để cho người sau biết được bọn họ là hành động cố ý. Các ngươi là người phương nào? Tô Mạc lạnh lùng hỏi, hắn mặt không đổi sắc, liền mấy người này, còn tổn thương không hắn? Tiểu tử, ngươi tàn sát đồng môn, tội không thể tha, theo chúng ta hồi Thần Kiếm Sơn a. Người nam tử cao lớn tiếng quát lên, ngươi nếu phản kháng, khó thoát khỏi cái chết. Tên nam tử lùng đạo, trong lời nói, bọn hắn giống như là ăn chắc Tô Mạc, tàn sát đồng môn, theo chúng ta hồi Thần Kiếm Sơn thẩm vấn, miễn cho chết không nơi tán thân. Hứa Diễm lạnh lùng nói, hắn nhưng trong lòng thì thầm than, mặc dù Miêu Phi chết, nhưng bọn hắn một xem như là đạt được, tiễn các ngươi một câu nói. Tô Mạc sắc mặt từ tốn nói cái gì? Ba người nghe vậy ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc hỏi, người nào ngăn ta chết? Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, trong con ngươi tràn ngập sát cơ, muốn chết. Hứa Diễm trong lòng giận dữ, cái này Tần vẫn cư nhiên như thế càng rỡ, hắn trong nháy mắt liền xuất thủ, kiếm quang trong tay lóe lên. Một đạo to lớn sóng lửa, hướng Tô Mạc bạo trảm mà đến, chương 2316, các ngươi không nên dây vào ta. Hứa Diễm xuất thủ, vì thế không thể bảo là không mạnh, một kiếm xuất kiếm uy cuồn cuộn, nồng nặc hỏa thuộc tính chi lực, trong nháy mắt liền đem xung quanh cây cối thiêu thành hư vô, một đạo cực hạn hỏa diễm kiếm khí, đổ ập xuống hướng Tô Mạc bạo trảm mà đi, bất quá, một kiếm này tuy mạnh, nhưng Hứa Diễm vẫn có giữ lại, dù sao. Hắn cũng không phải là muốn một kiếm chém giết Tô Mạc, mãnh liệt kiếm khí, đốt diệt hư không, mang theo cường đại uy thế, trong nháy mắt liền gần sát Tô Mạc. Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm xuất hiện ở trong tay, trong lòng sát khí bắt đầu khởi động, hắn không ngại đại khai sát giới, thông thiên phệ địa, không chút do dự, Tô Mạc cánh tay vung lên, tác dụng một cái mới vừa sáng tạo ra tuyệt chiêu, hắn không có xem nhẹ Hứa Diễm, dù sao cũng là một gã tam phẩm trung cấp cường giả, không thể khinh thường. Cường đại hỗn độn kiếm khí, chảy ra mà ra, ẩn chứa thôn phệ tất cả lực lượng, đối với dùng ra thôn thiên phệ địa, Tô Mạc không có bất kỳ kiên kỵ, bất kỳ cái gì mọi người rất không có khả năng, từ nơi này trong vòng nhất chiêu, nhìn ra hắn là luân hồi phân hồn, bởi vì, một chiêu này, hắn căn bản cũng không có vận dụng thôn phệ nguyên thần, kiếm chiêu phía trên thôn phệ uy năng, chỉ là kiếm đạo ý chí, mặc dù là cùng thôn phệ nguyên thần đồng nguyên, nhưng lại không phải thôn phệ nguyên thần lực lượng. Oanh, một tiếng nổ vang, hỗn độn kiếm khí cùng sóng lửa kiếm khí tấn công cùng một chỗ, thoáng chốc ở giữa, khắp trời sóng lửa phục ra, cường đại sóng lửa kiếm khí, trực tiếp bị chém vỡ, vùng thiếu văn minh mưa lửa đầy trời. Sau đó, sắc bén hỗn độn kiếm khí, trực tiếp chém về phía Hứa Diễm, tốc độ không giảm chút nào, càng thêm kinh người đúng, lúc đầu đánh tan hỏa diễm kiếm khí sau đó, hỗn độn kiếm khí uy lực hẳn giảm đi, thế nhưng, lúc này nhưng là hoàn toàn tương phản, đánh nát sóng lửa kiếm khí sau đó, hỗn độn kiếm khí uy lực, không giảm ngược lại tăng, trở nên tăng thêm sự kinh khủng đứng lên, bởi vì, sóng lửa kiếm khí tán loạn lực lượng, sau hỗn độn kiếm khí thôn phệ một bộ phận, làm sao có thể, Hứa Diễm nhìn thấy một màn này, nhất thời liền trợn to con mắt, vẻ mặt vẻ khó tin, cái này Tần Vẫn, cư nhiên như thế lợi hại, có vẻ như so với hắn còn muốn không hề yếu, tốc độ ánh sáng ở giữa, Hứa Diễm thân hình lóe lên, khó khăn lắm né qua đi, sau đó, Hứa Diễm thân hình bay lên trời, hét lớn một tiếng vang lên, đồng loạt ra tay, nói xong, Hứa Diễm chút nào không lưu tay nữa, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, ánh kiếm màu đỏ thắm nổ bắn ra trời cao, một đạo hỏa diễm kiếm khí, như là một cái cự mãng, hướng Tô Mạc bay vụt mà đến, kiếm này vừa ra, khủng bố hỏa thuộc tính chi lực kèm theo hỏa diễm pháp tắc, cuồn cuộn trời cao, xung quanh mấy vạn trượng bên trong rừng cây, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, phản phất thiên địa ở giữa, chỉ còn lại có đạo này hỏa diễm chi kiếm, giết, giết, người nam tử cao cùng tên nam tử lùn hai người, cũng không chút nào hàm hồ, nhao nhao xuất thủ, đóng ngoặc vuông, chung cực thần vương điện người, chính thành thượng nhân đều tu luyện kiếm đạo, người nam tử cao cùng tên nam tử lùn cũng không ngoại lệ, hai người cũng sử dụng kiếm, kiếm quang chớp động, hai đạo sắc bén kiếm khí, nhao nhao hướng Tô Mạc quấn giết tới, hai người này tu vi, đều là tam phẩm đê cấp, mặc dù thực lực kém xa tiếp tắp Hứa Diễm, nhưng là xem như là không kém, ba đạo công kích, từ ba phương hướng, hướng Tô Mạc tập sát mà đến, trong nháy mắt gần sát, bất quá, đối mặt ba người cắn giết, Tô Mạc sắc mặt không thay đổi chút nào. Đối với người nam tử cao cùng tên nam tử lùn công kích, hắn tia không chút nào để ý. Trên người hộ thể nguyên lực bắt đầu khởi động, huyết mạch chi lực bừng bừng phấn chấn, Tô Mạc lần nữa xuất kiếm, trùng điệp chém về phía Hứa Diễm, hỗn độn kiếm luân, một tiếng quát nhẹ, càng thêm to lớn sắc bén hỗn độn kiếm khí, trảm kích mà ra, kiếm ra thiên địa động, một cái thật lớn luân bàn hiện lên kiếm khí xung quanh, bao phủ xung quanh nghìn trượng, cuồn cuộn uy thế chiến ý mãnh liệt, kiếm khí những nơi đi qua, xung quanh nghìn trượng trong không gian, hình thành một cái đặc thù lĩnh vực, vô cùng vô tận lực lượng, không ngừng bị lĩnh vực hấp thụ, gia trì đến kiếm khí bên trong, làm cho kiếm khí uy lực tăng gấp bội, ùng ùng, thật lớn kiếm khí luân bàn, nghiền nát trời cao, trong nháy mắt liền cùng hỏa diễm cự mãng tấn công cùng một chỗ, oanh, một tiếng nổ vang, hỏa diễm cự mãng trong nháy mắt nổ tung, kiếm khí luân bàn mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, trực kích Hứa Diễm, mà giờ khắc này, người nam tử cao cùng tên nam tử lùn công kích, cũng nhao nhao bắn trúng Tô Mạc, lực lượng cường đại va chạm, hai đạo công kích nổ tung, Tô Mạc thân thể bị kích ra xa vài chục trượng, thế nhưng, hắn chút nào không bị thương, hai đạo công kích, liền hắn hộ thể nguyên lực đều công không ra, cái gì, điều này sao có thể, người nam tử cao cùng tên nam tử lùn, nhất thời đôi mắt trừng, hầu như trừng ra viền mắt, trước mắt một màn, để bọn hắn chấn động, hỗn độn chi lực cường đại như vậy sao, không tốt. Mà giờ này khắc này, Hứa Diễm trong lòng hoảng hốt, đối mặt Tô Mạc hỗn độn kiếm luân, hắn căn bản tránh cũng không thể tránh, thế nhưng, cái này hỗn độn kiếm luân uy thế, nhưng là nhường trong lòng hắn cự chiến, sinh ra vô pháp ngăn cản cảm giác, hỏa vực, quát to một tiếng, Hứa Diễm xuất thủ lần nữa, toàn thân hỏa thuộc tính nguyên lực sôi trào, thi triển xong toàn bộ phòng ngự phương pháp, chỉ thấy quanh người hắn hỏa thuộc tính nguyên lực cuồn cuộn, hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ, chừng xung quanh mấy trăm trượng. Xung quanh mấy trăm trượng hỏa cầu, đem Hứa Diễm bao vây ở bên trong, vô tận hỏa diễm chi lực, hình thành hỏa chi lĩnh vực, bất kỳ công kích nào, tiến vào hỏa chi lĩnh vực, đều phải bị thiêu thành hư vô, loại này phòng ngự phương pháp, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng, hắn đối mặt người, nhưng là Tô Mạc, oanh, một tiếng rung trời nổ vang, thật lớn hỗn độn kiếm luân, trùng điệp trảm kích tại hỏa cầu phía trên, thoáng chốc ở giữa, vô tận hỏa diễm phục ra, hỏa cầu khổng lồ trực tiếp bị xé mở. Cường đại hỗn độn kiếm luân, đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ. A, hét thảm một tiếng, chấn nhiếp nhân tâm, hỏa cầu triệt để tan vỡ, Hứa Diễm thân thể trực tiếp bị chém bay ra ngoài, một đường rơi xuống khắp trời tiên huyết, sưu, Hứa Diễm phản ứng cực nhanh, quả đoán lựa chọn chạy trốn, cấp tốc hướng Thần Kiếm Sơn phương hướng bỏ chạy, cư nhiên không chết. Tô Mạc hơi kinh ngạc, người này cư nhiên sống sót, nhưng hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn đối với thôn thiên phệ địa cùng hỗn độn kiếm luân uy lực, vẫn tương đối thỏa mãn, vừa mới thi triển cái này hai chiêu, cũng là muốn nhìn một chút thực chiến uy lực như thế nào, cái này khiến hắn rất hài lòng, sưu. Sưu, vào thời khắc này, người nam tử cao cùng tên nam tử lùn, nhìn thấy Hứa Diễm chạy trốn, hai người nhao nhao phóng lên cao, đồng dạng muốn thoát đi, lưu lại đi. Tô Mạc xuất thủ lần nữa, một kiếm chém ngang mà ra, chói mắt hỗn độn kiếm khí chém ngược trời cao. A, hai người khoảng cách Tô Mạc quá gần, cơ hồ không có sức phản kháng, liền bị Tô Mạc một kiếm chém vỡ thân thể. Hưu, thân thể phá toái hai người, tên nam tử lùn nguyên thần bị giết hết, người nam tử cao nguyên thần nhưng là tránh được một kiếp, nhanh chóng chạy trốn. Người nam tử cao nguyên thần là một thanh kiếm lớn màu bạc, kiếm uy to lớn, phong mang không gì sánh được, viễn siêu đồng dạng kiếm loại nguyên thần, nuốt ngươi một cái lăng thường chính là thích hợp. Tô Mạc nhãn quang lóe lên, lập tức thôi động thôn phệ nguyên thần, cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt cuộn sạch mà ra, đem kiếm lớn màu bạc nguyên thần bao vây, cường đại thôn phệ chi lực làm cho chạy trốn đại kiếm nguyên thần lập tức rơi vào vũng bùn bên trong, vô pháp rời đi. Không, đừng có giết ta. Đại kiếm trong nguyên thần truyền ra kinh hãi gầm rú thanh âm, sau đó sau một khắc nghênh tiếp nó nhưng là một cái hỗn độn đại thủ. Hỗn độn đại thủ một thanh liền đem kiếm lớn màu bạc nguyên thần chụp tới, bắt trở về, các ngươi không nên dây vào ta. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, trong lòng hắn vốn là bị Tử Tiêu khí biệt khuất, mấy người này lại tới tìm hắn để gây sự, hắn chỉ có thể vô tình, hắn không ngốc, cái này ba người cùng Miêu Phi, rõ ràng cho thấy một người, một bất thiện, trực tiếp thôn vệ kiếm lớn màu bạc nguyên thần. Tô Mạc quay đầu nhìn lại, gặp xa xa Phong Tuyết Thành, đã có người phát hiện nơi này động tĩnh hướng nơi đây chạy tới. Hắn lập tức lách mình ly khai, hắn cũng không có hướng Thần Kiếm Sơn phản hồi, mà là tiếp tục hướng thời không giới vực phương hướng mà đi. Cái này kiếm lớn màu bạc nguyên thần, mặc dù có thể cho lăng thường, nhưng là không vội ở nhất thời. Chương 2317, Mộ Dung Lôi Lợi. Tô Mạc rời xa bên trong Thần Kiếm Sơn, đầu cũng không quay lại hướng thời không giới vực mà đi. Ai, phi hành tại trong trời cao, Tô Mạc bất đắc dĩ thở dài, tự mình ra tay ngược lại là có chút ác. Cái kia Miêu Phi đám người, khẳng định đều là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, hắn tùy tiện giết ba người, phỏng chừng lại muốn chôn xuống không nhỏ mầm tai vạ. Chỉ là, cái kia Miêu Phi muốn hại hắn, hắn chỉ có thể xuất thủ đánh chết, ta cùng bọn hắn không oán không cừu, vì sao phải đối phó ta? Tô Mạc trong lòng suy nghĩ, lẽ nào cùng Tử Tiêu Thần Vương có quan hệ? Tô Mạc trong lòng suy đoán, thế nhưng, hắn rất nhanh thì phủ quyết cái suy đoán này, cái kia Tử Tiêu đường đường vô thượng thần vương, Tử Tiêu kiếm cung chi chủ, có vẻ như không có cần thiết đối phó hắn. Tô Mạc không nghĩ ra, bại không nghĩ nhiều nữa, một bên phi hành, một bên kiểm tra thôn vệ nguyên thần bên trong cái kia kiếm lớn màu bạc nguyên thần. Cái này nguyên thần, uy lực cũng không tục, mặc dù kém xa vạn hóa thần kiếm, thế nhưng, so với phổ thông nguyên thần, cũng cường đại hơn nhiều lần. Thảo nào tên nam tử kia, chỉ có cái này một loại nguyên thần, lại có thể tu luyện tới tam phẩm tu vi, rất thích hợp lăng thường. Tô Mạc âm thầm gật đầu, lăng thường thiên phú thật rất kém cỏi, cái này nguyên thần vừa lúc có thể dành cho đối phương. Thở dài, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, tăng thêm tốc độ chạy đi, hướng thời không giới vực mà đi. Thần Kiếm Sơn, Tử Tiêu Kiếm Cung, Tử Tiêu Đại Điện bên trong, Tử Tiêu Thần Vương mặt âm trầm, nhìn phía dưới sắc mặt ảm đạm, trên người nhuốm máu Hứa Diễm. Cung chủ, cái kia Tần Vẫn quả thực vô pháp vô thiên, không chỉ có giết chết Miêu Phi sư muội, còn giết chết Trình Kim cùng Nguyên Minh hai vị sư đệ. Hứa Diễm sắc mặt ảm đạm nhìn Tử Tiêu, mặt mang bi phẫn nói rằng, người này thực lực mạnh như thế, liền ngươi cũng không là đối thủ. Tử Tiêu vẫn chưa nổi giận, mặt không chút thay đổi hỏi, đúng, so với ta hơi cường ba phần. Hứa Diễm trùng điệp gật đầu, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng cái kia Tần Vẫn thực lực, đúng là mạnh hơn hắn không ít, dám tùy ý tàn sát đồng môn, đơn giản là to gan lớn mật. Tử Tiêu Thần Vương trong con ngươi hiện lên sắc bén lãnh mang, cung chủ, người này nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc. Hứa Diễm lớn tiếng nói rằng, vừa mới nhờ có hắn chạy nhanh, bằng không thì cũng muốn khai báo ở nơi này. Ừm. Bản cung chủ biết được, ngươi đi xuống đi. Tử Tiêu khẽ gật đầu, lập tức phất tay một cái này. Cung chủ, không phái người đuổi bắt Tần Vẫn sao? Hứa Diễm nghi hoặc hỏi, không cần, hắn sẽ trở về. Tử Tiêu khẽ lắc đầu, cái kia Tần Vẫn căn bản không cần đi đuổi bắt, sẽ trở lại Thần Kiếm Sơn, dù sao có nữ nhân kia yêu cầu hắn cứu trị, còn như chết ba cái phổ thông đệ tử, Tử Tiêu cũng không thèm để ý, vâng. Hứa Diễm bất đắc dĩ gật đầu, tất nhiên cung chủ nói như thế, hắn cũng không tiện nói cái gì nữa, cuối cùng, Hứa Diễm chỉ có thể nín hờn dỗi, cáo từ ly khai Tử Tiêu đại điện. Ly khai Tử Tiêu đại điện sau đó, Hứa Diễm sắc mặt tái xanh, càng nghĩ càng giận, bởi vì, không chỉ có chính hắn bị thương nặng, Miêu Phi chết, càng làm cho hắn rất là đau lòng. Miêu Phi không chỉ có là cùng hắn quan hệ tốt, càng là hắn giường thứ ở giữa đồ chơi, cứ như vậy chết, thật sự là đáng tiếc. Tần Vẫn a Tần Vẫn, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Diễm trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc, cái này Tần Vẫn nhất định phải bắt hoặc là giết chết. Đóng ngoặc vuông. Nếu không lời nói, đối phương nếu như chạy án, rất có thể cũng không tiếp tục trở về. Lập tức, hắn lập tức bắt đầu đi tìm người. Hiện tại Tần Vẫn còn không có trốn xa, có thể còn có thể truy tung đến. Hắn mình không phải là Tần Vẫn đối thủ, chỉ có thể đi tìm trợ thủ. Rất nhanh, Hứa Diễm liền tới đến Tử Tiêu kiếm cung một chỗ lầu cát trước đó. Mộ Dung sư huynh có đó không? Hứa Diễm hai tay ôm quyền, hướng về lầu cát bên trong khẽ gọi một tiếng. Chuyện gì? Thở dài. Lầu các bên trong truyền ra trầm thấp mà hùng hậu giọng nam, trung khí mười phần. Mộ Dung sư huynh, ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Hứa Diễm trầm giọng nói, vào đi. Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, lập tức, cửa lầu các mở ra. Hứa Diễm gặp cái này, liền đi vào trong lầu các, nhìn thấy tại trong lầu các trên bồ đoàn khoanh chân ngồi tĩnh tọa thanh niên nam tử. Người thanh niên này nam tử, người mặc đồ trắng, thân hình cao gầy, làn da rất trắng, cho người ta một loại lành lạnh cảm giác. Người này khuôn mặt tuấn lãng mà có một tia tà dị, hẹp dài đôi mắt mơ hồ có lôi quang chớp động, làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại áp bách cảm giác. Hứa Diễm, ngươi có chuyện gì? Nam tử quần áo trắng nhìn về phía Hứa Diễm, nhàn nhạt hỏi. Mộ Dung sư huynh, Miêu Phi bị người giết, Trình Kim cùng Nguyên Minh cũng bị người giết. Hứa Diễm cung kính hướng nam tử quần áo trắng ôm quyền, mặt mang vẻ bi thương nói rằng, vị này nam tử quần áo trắng, tên là Mộ Dung Lôi Lợi, cũng không phải là người thường, chính là Tử Tiêu kiếm cung một vị vạn cổ thiên kiêu. Tu vi mặc dù cùng hắn tương đồng, đồng dạng là tam phẩm trung cấp, thế nhưng chiến lực thật là đạt được tứ phẩm đáng sợ cấp độ. Mộ Dung Lôi Lợi nghe vậy, hai tròng mắt vẫy một cái, trong con ngươi hiện lên sắc bén hàn mang, lạnh giọng hỏi, là ai giết? Tần Vẫn, một gã lăng thường kiếm cung đệ tử. Hứa Diễm nói. Mộ Dung Lôi Lợi nghe vậy, chỉ hơi trầm ngâm, nghi hoặc hỏi, việc này, ngươi nên bẩm báo cung chủ, hoặc là Thần Vương Điện chấp pháp trưởng lão, vì sao tới tìm ta? Mộ Dung sư huynh, ngươi có chỗ không biết, người này cùng Lăng Thường cung chủ có chút quan hệ, Tử Tiêu cung chủ muốn chờ trở về lại nói, thế nhưng người này rất có thể sẽ không trở về. Hứa Diễm thở dài nói rằng, hắn sở dĩ tìm đến Mộ Dung Lôi Lợi, là bởi vì hắn biết được, Mộ Dung Lôi Lợi cùng Miêu Phi đồng dạng cấu kết, hơn nữa quan hệ không cạn. Chỉ cần đối phương nguyện ý xuất thủ, cái kia Tần Vẫn chắc chắn phải chết. Người này là thân phận gì? Mộ Dung Lôi Lợi hơi híp con mắt hỏi. Miêu Phi chết, nhưng hắn mơ hồ đau lòng. Thế nhưng, hắn sẽ không vì một cái nữ nhân đi đắc tội Lăng Thường cung chủ. Người này cũng không có gì thân phận, chỉ là chịu Lăng Thường cung chủ coi trọng. Chắc là Lăng Thường cung chủ trở về trước đó liền quen biết người này. Hứa Diễm trầm giọng nói. Người này ở đâu? Thực lực như thế nào? Mộ Dung Lôi Lợi lại hỏi, tu vi nhị phẩm trung cấp, thế nhưng chiến lực so với ta còn mạnh hơn, ta không phải đối thủ của hắn, người này hiện tại mới vừa rời đi Thần Kiếm Sơn. Hứa Diễm nói, sao ngươi còn mạnh hơn, vạn cổ thiên kiêu sao? Mộ Dung Lôi Lợi thấp giọng tự lẩm bẩm, trong lòng có chút ngoài ý muốn, bởi vì, thần vực mặc dù rất lớn, thế nhưng, vạn cổ thiên kiêu cũng liền ngàn người tả hữu mà thôi. Vâng, Hứa Diễm gật đầu, lập tức chỉ hơi trầm ngâm. Nói, Mộ Dung sư huynh, nếu là ngươi có thể bắt Tần Vẫn, ta tặng ngươi 10 khối lôi thiên tinh. Ồ! Mộ Dung Lôi Lợi nghe vậy, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, đối phương cư nhiên như thế hào khí. Lôi thiên tinh là một loại chí bảo, đương nhiên, đây chỉ là đối với lôi hệ võ tu mà nói. Lôi thiên tinh sinh ra, cực kỳ trắc trở, chính là tại lôi hệ chi lực nồng nặc chi địa, mau sớm mấy ngàn trên vạn năm, mới có thể hình thành tự nhiên tinh thạch, so cực phẩm nhất lôi nguyên thạch đều trân quý hơn. Tốt, đã ngươi như vậy xa hoa, cái này tần vẫn ta giúp ngươi đối phó. Mộ Dung Lôi Lợi đứng lên, hắn sở dĩ nguyện ý đi giết tần vẫn, không đơn thuần là lôi thiên tinh, càng bởi vì Miêu Phi xem như là hắn nữ nhân. Hơn nữa, hiện nay, hắn coi như là đắc tội Lăng Thường, cũng không có cái gì đại sự. Hiện nay Lăng Thường, sớm đã không phải trước đây Lăng Thường cung chủ, hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ. Tốt, chúng ta đi ngay, muộn liền đuổi không kịp. Hứa Diễm vội vàng nói, lập tức, Mộ Dung Lôi Lợi cùng Hứa Diễm một chỗ, hỏa tốc ly khai Thần Kiếm Sơn. Không bao lâu, hai người liền tới đến trước đó chiến đấu chi địa rừng cây. Lúc này trong rừng cây, tảng lớn cây cối sớm bị hủy, vây đầy không ít phong tuyết thành người. Miêu Phi ba người thi thể, chính nằm ngã trên mặt đất. Đương nhiên, chỉ có Miêu Phi thi thể, vẫn tính là hoàn hảo. Nó hai người đã biến thành một đống bã vụn, là Mộ Dung Lôi Lợi, chết là Trung Cực Thần Vương Điện đệ tử, là Tử Tiêu Kiếm Cung chi nhân. Mộ Dung Lôi Lợi cùng Hứa Diễm đến nơi, rất nhiều người vây xem, nhao nhao thấp giọng nghị luận. Đối với Hứa Diễm, có lẽ có không ít người không biết, thế nhưng, đối với Mộ Dung Lôi Lợi, cơ hồ là không ai không biết, không người không hiểu. Dù sao, toàn bộ Trung Cực Thần Vương Điện, có thể bị xưng là vạn cổ thiên kiêu chi nhân, cũng liền như vậy hai ba tên, mà Mộ Dung Lôi Lợi, chính là bên trong một trong. Mộ Dung Lôi Lợi xuyên qua đám người, trực tiếp đi tới Miêu Phi thi thể trước đó, thấy người sau chết thảm dáng dấp, trong lòng hắn sát khí không ngừng bắt đầu khởi động, cẩn thận kiểm tra một phen Miêu Phi vết thương, cùng với hai người khác tàn thi, cảm thụ một phen bên trên lưu lại khí tức, thở dài, Mộ Dung Lôi Lợi thu hồi Miêu Phi thi thể, thân hình bạc không dựng lên, cấp tốc hướng xa xa bay đi. Hứa Diễm gặp cái này, cũng lập tức theo sau, Mộ Dung sư huynh, có thể truy tung đến hắn sao? Hứa Diễm trầm giọng hỏi, cái kia tần vẫn đã đừng đi thời gian ngắn, hướng đuổi tới sợ là không quá dễ dàng, không rõ ràng. Mộ Dung Lôi Lợi khẽ lắc đầu, trong không khí lưu lại khí tức, thực sự quá nhạt, coi như hắn tu vi không tầm thường, cũng rất khó cam đoan truy tung đến. Chương 2318, vô hình lưới lớn. Tô Mạc cấp tốc mà đi, hướng thời không giới vực phương hướng mà đi, lần này đi thời không giới vực, hắn muốn lợi dụng thời không chi thành thời gian pháp tắc, lần nữa đột phá cảnh giới, lời như vậy, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Tô Mạc tốc độ phi hành, thật nhanh, như là lợi kiếm đâm thủng trời cao, vang lên chói tai tiếng xé gió, không biết đế nhất hồn có hay không đang tìm ta. Tô Mạc một bên phi hành, một bên trong lòng thầm nghĩ, hắn ly khai Nhân Vương cung lâu như vậy, ly khai là lúc, lại giết chết Cừu Mông, hắn ly khai Nhân Vương cung tin tức, khẳng định sớm đã tiết lộ, như vậy, đế nhất hồn khẳng định phái người đang khắp nơi tìm hắn, chỉ là không biết, có tìm được hay không Trung Cực kiếm vực, về sau, hay là muốn gấp bội cẩn thận. Tô Mạc thở dài, tại không có đủ thực lực trước đó, hắn chỉ có thể tiếp tục ngủ đông, cũng may, hắn hiện tại có Thiên Huyễn Thần Đan, hiện tại diện mạo cùng khí tức, trừ Lăng Thường ở ngoài, không ai có thể nhận ra hắn thân phận chân thật. Trung Cực kiếm vực khoảng cách thời không giới vực, cũng không có rất xa, lấy Tô Mạc tốc độ, phi hành hơn 2 tháng sau đó, liền khoảng cách thời không giới vực không xa, mà giờ này khắc này, tại Tô Mạc phía sau, cách hắn ước chừng một canh giờ địa phương, Mộ Dung Lôi Lợi cùng Hứa Diễm hai người, vẫn ở chỗ cũ truy tung. Mộ Dung sư huynh, sẽ không đuổi sai phương hướng a? Một bên phi hành, Hứa Diễm vừa hỏi Mộ Dung Lôi Lợi, này cũng đuổi theo hơn 2 tháng, lại còn không có đuổi kịp Tần Vẫn. Hắn thật sâu hoài nghi, bọn hắn đuổi sai phương hướng, cái kia Tần Vẫn mặc dù thực lực cường đại, nhưng tốc độ phi hành, không có khả năng nhanh hơn bọn họ, hẳn là sẽ không sai. Mộ Dung Lôi Lợi thấp giọng nói, hắn tinh thần cảm giác lực tràn ngập tứ phương, có thể cảm giác được trong không khí, lưu lại yếu ớt khí tức, chính là cái kia Tần Vẫn lưu lại, loại khí tức này, chẳng qua thời gian càng lâu, liền sẽ càng phát ra mờ nhạt, thẳng đến tan biến không còn dấu tích. Mà hắn có thể cảm giác được loại khí tức này, nói vậy cái kia Tần Vẫn, vừa rời đi không được lâu, nhất hơn nửa canh giờ, vậy là tốt rồi. Hứa Diễm gật đầu, hắn đối với Mộ Dung Lôi Lợi vẫn tương đối tin tưởng, đối phương tinh thần lực rất cường đại, viễn siêu cùng giai chi nhân, cảm giác lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều, sẽ không có sai, tiếp tục đuổi a, ta xem một chút hắn đến cùng muốn đi đâu. Mộ Dung Lôi Lợi thanh âm trầm giọng nói, hắn cùng Hứa Diễm cũng không am hiểu tốc độ, bằng không thì cũng sẽ không đuổi theo lâu như vậy. Bất quá, hắn còn cũng không tin, cái kia Tần Vẫn sẽ bay thẳng đến được mà không ngừng lại. Lập tức, Hai người đều không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục truy kích. Chấm chấm chấm. Thần Kiếm Sơn, Trung Cực Thần Vương Điện, tại hôm nay nghênh đón một vị quý khách, một gã bạch y tung bay, khí chất đặc biệt, thần tuấn phi phàm nam tử trẻ tuổi, đi tới Thần Kiếm Sơn sơn môn trước đó, kẻ hèn Thiên Trần Vũ, cầu kiến Trung Cực Thần Vương. Nam tử quần áo trắng thanh âm vang lên, bình thản mà lâu đời, tại Thần Kiếm Sơn thủ vệ đệ tử vang lên bên tai, Vô Thượng Thần Vương. Thiên Trần Vũ, một đám thủ sơn đệ tử, mỗi cái trợn to con mắt, vẻn vẹn nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên áo trắng, Vô Thượng Thần Vương Thiên Trần Vũ, cư nhiên đi tới bọn hắn Thần Kiếm Sơn, đây thật là khách quý a, thần vực có thập đại Vô Thượng Thần Vương, Thiên Trần Vũ là một cái, Tử Tiêu Thần Vương là một cái, thế nhưng, Thiên Trần Vũ tu vi, mặc dù thấp hơn Tử Tiêu Thần Vương, mà danh khí nhưng là càng tại Tử Tiêu Thần Vương phía trên, xuyệt, đóng ngoặc vuông, Thiên Trần Vũ hướng chúng đệ tử, ngồi giấu tay chớ lên tiếng, mỉm cười nói, đừng có lộ ra, đi nhanh thông báo Trung Cực Thần Vương a. Mấy năm này, hắn trằn trọc thiên trì tất cả đại giới khu vực, sưu tầm Tô Mạc Hạ Lạc, cũng không muốn làm mọi người đều biết. Vâng, một cái tên là thủ đệ tử, gật đầu theo tiếng, lập tức lên núi thông báo đi. Đệ tử thông báo tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền trở về, điện chủ cho mời. Sau đó, đệ tử cung kính dẫn đường, dẫn lĩnh Thiên Trần Vũ, hướng Thần Kiếm Sơn thượng tẩu đi. Không bao lâu, Thiên Trần Vũ liền tới đến Thần Kiếm Sơn đỉnh núi, đi vào Trung Cực đại điện bên trong. Đại điện bên trong, chủ tọa phía trên, ngồi ngay thẳng người mặc trường bào màu vàng óng, vóc người lùn to lớn lão giả. Lão giả trên cằm giữ lại rất ngắn râu cằm, mỗi một cái đều còn như là thép nguội. Người này chính là Trung Cực Thần Vương Điện điện chủ, Trung Cực Thần Vương. Ha ha, Vô Thượng Thần Vương Thiên Trần Vũ, giá lâm bỉ điện, không có từ xa tiếp đón. Trung Cực Thần Vương mặt mang sang sảng nụ cười, nếu là bình thường đê cấp thần vương cầu kiến hắn, hắn có thể sẽ không như thế khách sáo. Ha ha, điện chủ quá khen, vãn bối không mời mà tới, mong thứ tội. Thiên Trần Vũ mỉm cười, liền hướng Trung Cực Thần Vương ôm quyền xá. Đâu có, Trung Cực Thần Vương khoát tay, cười nói, vô sự không lên điện tam bảo, không biết các hạ cái này tới chuyện gì. Trung Cực Thần Vương nghi ngờ trong lòng, bọn hắn Trung Cực Thần Vương điện, cùng Thiên Vương cung có thể không có qua lại gì, đối phương cái này tới tất có mục, tất nhiên điện chủ sảng khoái, vậy vãn bối cũng liền nói thẳng. Thiên Trần Vũ cười nói, Trung Cực Thần Vương gật đầu, yên tĩnh chờ Thiên Trần Vũ mở miệng. Thiên Trần Vũ chỉ hơi trầm ngâm, ngưng mắt nhìn Trung Cực Thần Vương, trầm giọng nói, vãn bối cái này đến, là muốn làm phiền điện chủ hỗ trợ tìm một người, tìm một người. Trung Cực Thần Vương nghe vậy ngẩn ra, đối phương cư nhiên nhường hắn tìm người, tiền bối, người này đối vãn bối mà nói, cực kỳ trọng yếu, nếu như Trung Cực Thần Vương điện có thể trợ giúp vãn bối tìm được người này, vãn bối có thể bằng lòng bất kỳ yêu cầu gì. Thiên Trần Vũ trịnh trọng nói rằng, bất kỳ yêu cầu gì. Trung Cực Thần Vương nghe vậy kinh ngạc, cái này lời hứa ngược lại để hắn kinh ngạc, người nào đáng giá đối phương coi trọng như vậy, không sai, bất kỳ cái gì yêu cầu, chỉ cần vãn bối có thể làm được, liền tuyệt không chối từ. Thiên Trần Vũ trùng điệp gật đầu, người phương nào? Trung Cực Thần Vương hiếu kỳ hỏi, người này tên là Tô Mạc, tu vi trước mắt chắc là nhị phẩm, tu hỗn độn chi lực, sở hữu vạn hóa thần kiếm cùng bất bại chiến khí nguyên thần. Lập tức, Thiên Trần Vũ đem Tô Mạc đại thể tin tức, cùng cá nhân đặc điểm, từng cái báo cho biết Trung Cực Thần Vương. Người này rất có thể thay hình đổi dạng, đổi tên đổi họ, cho nên, triển lộ dung mạo cùng khí tức, rất có thể đều là giả. Thiên Trần Vũ lại bổ sung, người này tại Trung Cực kiếm vực. Trung Cực Thần Vương lại hỏi, tất nhiên đối phương tới nơi này, như vậy nói rõ cái này Tô Mạc ngay tại Trung Cực kiếm vực, không nhất định, người này hành tung phiêu hốt bất định, tại bất kỳ địa phương nào cũng có thể. Thiên Trần Vũ lắc đầu, Thiên Trần Vũ, tất nhiên người này nhỏ yếu như vậy, lẽ nào diễn toán không xuất hành tung? Trung Cực Thần Vương hỏi, tại thần vực rất nhiều cường giả, đều hiểu được diễn toán chi đạo, đối loại nhỏ yếu này chi nhân, chỉ cần là thần vương cấp bậc cường giả, rất dễ dàng là có thể tìm được người này, vô pháp diễn toán. Người này có thủ đoạn đặc biệt, có thể giấu giếm được tất cả diễn toán phương pháp. Thiên Trần Vũ lắc đầu, thật, trong lòng hắn rõ ràng, Tô Mạc bởi vì là luân hồi chi thân, cho nên mới vô pháp bị diễn toán xuất hành tung. Nếu như Tô Mạc chỉ là hư thần chi cảnh, bọn hắn có thể còn có thể diễn toán ra một, hai, thế nhưng, đến chân thần cảnh luân hồi chi thân, coi như là chí cường giả, đều không nhất định có thể diễn toán đến hành tung. Ồ! Trung Cực Thần Vương nghe vậy, Đôi mắt khẽ híp một cái, hắn là nhân vật nào, tự nhiên có thể đoán được, cái này cái gọi là Tô Mạc không đơn giản, nếu không, như thế nào lao động Thiên Trần Vũ tự mình tìm kiếm, còn nguyện ý trả giá bất cứ giá nào, ngươi yên tâm, việc này, bản tọa sẽ phân phó, nếu là thật tìm được người này, thông báo tiếp ngươi. Trung Cực Thần Vương gật đầu, mặc kệ tìm cùng không tìm, trên miệng tự nhiên muốn đáp ứng, đa tạ điện chủ, việc này còn cần bảo mật, làm phiền. Thiên Trần Vũ hướng Trung Cực Thần Vương ôm quyền, liền đưa ra cáo từ, tiền bối, vãn bối còn muốn đi giới vực khác, liền không ở thêm, thay ta hướng Tử Tiêu huynh vấn an, không tiễn. Trung Cực Thần Vương gật đầu, hắn biết rõ đối phương cùng Tử Tiêu quan hệ không tệ, dù sao, hai người đều là vô thượng thần vương, tự nhiên có chút giao lưu, chỉ là, đối phương nhường việc này bảo mật, vậy thì có chút ý vị sâu xa, tìm một cái bình thường nhị phẩm tu vi chi nhân, còn cần bảo mật sao? Người này là thân phận bực nào? Có thể làm cho Thiên Trần Vũ trịnh trọng như vậy, cáo từ. Thiên Trần Vũ hơi hơi ôm quyền, liền muốn xoay người ly khai. Lúc này, Trung Cực Thần Vương chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, chậm đã, không biết ngươi Thiên Vương cung vị kia, khi nào có thể tấn cấp cao cấp, nhanh, cụ thể chỉ có chính hắn biết được. Thiên Trần Vũ hàm hồ nói, hắn biết rõ đối phương hỏi là đế nhất hồn khi nào có thể đạt được cao cấp thần vương, hiện nay thần vực. Mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng các đại thế lực cường giả đều đang đợi, chờ đợi cái này đế nhất hồn tấn cấp cao cấp thần vương, hoặc có lẽ là cũng đang đợi Thác Bạc Thanh Vân, khi nào có thể đạt được cao cấp thần vương, người nào nếu như dẫn đầu đột phá, như vậy, đại cục liền định ra, đến lúc đó uy lâm thần vực, không ai có thể ngăn cản, Trung Cực Thần Vương gật đầu, đối với đế nhất hồn cùng Thác Bạc Thanh Vân hai người, rất nhiều thế lực cường giả, cũng đều chú ý tới. Dù sao, hai người này thiên phú quá mạnh, viễn siêu vô thượng thần vương, bất kỳ cái gì một người, đều có trở thành chí cường giả tiềm lực. Đương nhiên, cuối cùng phân ra thắng bại sau đó, có thể hay không siêu việt kiếp trước luân hồi thiên tôn, sẽ không có người có thể biết được. Đối với hai người tranh đấu, sở hữu thế lực cũng không có nhúng tay, cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Lập tức, Thiên Trần Vũ đi ra Trung Cực Đại Điện, ly khai Thần Kiếm Sơn, ly khai Thần Kiếm Sơn Thiên Trần Vũ. Lại hướng một cái khác giới vực mà đi, chỉ có quăng cái lưới rộng mới có thể mau sớm tìm được Tô Mạc. Hôm nay một màn đã phát sinh rất nhiều lần, hắn tại rất nhiều giới vực đều là như vậy. Đương nhiên, vì tin tức không truyền tới Địa Vương Cung, lọc vào người có quyết tâm chú ý, hắn chỗ đi thế lực lớn đều là cùng Thiên Vương Cung giao hảo thực lực. Hắn trong biên chế chế một cái lưới lớn, một tấm lưới Tô Mạc lưới lớn, thế nhưng cuối cùng có thể hay không tìm được Tô Mạc, liền chính hắn đều không rõ ràng. Dù sao, hắn nếu như Tô Mạc, khẳng định trốn, không dễ dàng xuất đầu lộ diện. CVT, nói thật mên bộ này tội vãi, trốn từ hạ giới lên tới thượng giới vẫn còn trốn. Lâu lâu mạnh lên được thì không cần trốn 200.300 chạp rồi sau đó lại trốn tiếp. Mát tội, chương 2319, phong tỏa cực không thành. Đi qua hơn 3 tháng phi hành, Tô Mạc đi tới thời không chi thành vị trí cực không thành. Cực không thành vẫn là ngày xưa dáng dấp, phi thường phồn hoa. Thời không chi thành vị trí thời môn cùng không môn, như trước trôi nổi tại giữa không trung phía trên, phía dưới trên mặt đất, tụ tập rậm rạp người, số ít cũng có mấy trăm ngàn chi chúng, thời môn cùng không môn, đều là cửu thiên mở ra một lần, rất hiển nhiên, những người này đều là đang chờ đợi thời môn cùng không môn mở ra. Tô Mạc hơi chút hỏi một phen, liền biết được, khoảng cách thời môn mở ra, còn có 3 ngày thời gian, sau đó, hắn cũng không hề rời đi, đi tới một chỗ không người chú ý góc chỗ. Lặng lặng đợi, nơi đây cường giả rất nhiều, không thiếu thâm bất khả trắc cường giả, hắn chính là không thể không cẩn thận. Vào thời khắc này, Tô Mạc khóe mắt liếc qua, phát hiện một vị hiểu biết chi nhân, đến chỗ này, người này không phải người khác, chính là trước đó bị Tô Mạc kích thương đào tẩu Hứa Diễm, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tô Mạc trong lòng cả kinh, chân mày nhịn không được nhíu một cái, bởi vì hắn chứng kiến, Hứa Diễm bên người còn có một vị thanh niên, có vẻ như thực lực rất mạnh. Không chút do dự, Tô Mạc thôi động vận chuyển Thiên Huyễn Thần Đan, tại ngoại giới chi nhân trong mắt, hắn tướng mạo cùng khí tức, lần nữa cải biến dung mạo cùng khí tức, Tô Mạc liền tự mình ngồi xếp bằng, lặng lặng bắt đầu tĩnh tọa. Nhân Đức Cung Chủ nói qua, trừ thần vương cảnh cường giả, không ai có thể xem thấu hắn diện mục chân thật, cho nên hắn không chút nào lo lắng. Hứa Diễm cùng Mộ Dung Lôi Lợi hai người, đứng lặng trong đám người, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người. Thần niệm tràn ngập bát phương, đang tìm Tô Mạc, hai người bọn họ, theo lấy Tô Mạc lưu lại khí tức, một đường từ Thần Kiếm Sơn theo tới Cực Không Thành. Tô Mạc tại Cực Không Trung dừng lại, để bọn hắn thoáng thở phào. Bất quá, kiểm tra sau một lát, hai người cũng không có tìm được Tô Mạc. Mộ Dung sư huynh, người ở đây quá nhiều, đủ loại khí tức hỗn độn không gì sánh được, vô pháp tìm được Tần Vẫn. Hứa Diễm chau mày, hắn hoàn toàn nhận biết không đến Tô Mạc tồn tại. Mộ Dung Lôi Lợi mặt âm trầm, hắn giống như vậy, nơi đây không chỉ có nhiều người, đủ loại khí tức cường đại lẫn nhau đang vào một chỗ, rất khó cảm giác được Tần Vẫn vị trí. Thở dài, Mộ Dung Lôi Lợi thân hình bay lên trời, bay lên giữa không trung, hắn cường đại thần niệm bao phủ toàn trường, ánh mắt càng là cẩn thận quét nhìn phía dưới đoàn người. Thế nhưng, vô luận là thần niệm vẫn là dựa vào thị lực, hắn đều vô pháp tìm được Tần Vẫn. Cho dù là hắn thần niệm đem toàn bộ Cực Không Thành bao phủ, cũng không có phát hiện Tần Vẫn tung tích. Làm sao có thể? Mộ Dung Lôi Lợi sắc mặt đen hạ xuống, căn cứ cái kia Tần Vẫn lưu lại khí tức, đối phương rõ ràng là đi tới nơi này Cực Không Thành, vì sao tìm không được đâu? Mà bây giờ thời môn cùng không môn không có mở ra, đối phương cũng không khả năng tiến vào thời không chi thành. Đóng ngoặc vuông. Mộ Dung sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Diễm đi tới Mộ Dung Lôi Lợi thần trước người, sắc mặt xấu hổ hỏi. Nhìn đối phương sắc mặt, hắn cũng biết đối phương cũng không có tìm được. Đây không phải là Mộ Dung Lôi Lợi sao? Là hắn, Trung Cực Thần Vương Điện Vạn Cổ Thiên Kiêu. Nghe đồn Mộ Dung Lôi Lợi lôi hệ thiên phú không gì sánh được nghịch thiên. Rất nhiều người nhận ra giữa không trung Mộ Dung Lôi Lợi, nhao nhao đầu đi kinh ngạc ánh mắt. Ha ha ha. Mộ Dung huynh đi tới thời không giới vực, cư nhiên không trước đó thông báo một tiếng. Vào thời khắc này, một tiếng cười cởi mở đột nhiên vang lên, chỉ thấy cách đó không xa đoàn người rầm rầm tách ra, một đám người bước đi qua đây. Đám người kia chừng hơn 10 người, mỗi cái khí tức cường đại. Một người cầm đầu là một vị mặc hoa phục, khuôn mặt tuấn dật nam tử trẻ tuổi, nguyên lai là Công Tôn huynh. Nhìn thấy vị này hoa phục thanh niên, Mộ Dung Lôi Lợi không dám thất lễ, lập tức hơi hơi ôm quyền, cũng cùng Hứa Diễm một chỗ đáp xuống đối phương trước người. Vị này hoa phục thanh niên tên là Công Tôn Gia, chính là thời không giới vực bá chủ thế lực Vĩnh Hằng Thần Cung đệ tử. Không chỉ có như vậy, Công Tôn Gia tại Vĩnh Hằng Thần Cung địa vị phi phàm, Gia Gia chính là Vĩnh Hằng Thần Cung cung chủ, mà Công Tôn Gia thiên phú đồng dạng bất phàm, đứng hàng thần vực vạn cổ thiên kiêu một trong. Mộ Dung huynh, thời không chi thành mở ra còn muốn 3 ngày, nếu không chúng ta đi uống xoàn mấy chén như thế nào? Cái gọi là thiên tài ở giữa cùng chí hướng. Công Tôn Gia mặt mỉm cười hướng Mộ Dung Lôi Lợi phát sinh mời. Cái này, Mộ Dung Lôi Lợi hơi chần chờ, lập tức hướng Công Tôn Gia truyền âm nói, Công Tôn huynh, thật không dám giấu giếm, ta đang tìm một cái cừu nhân, người này mới vừa tiến vào Cực Không Thành, nhưng là lại không hiểu tại sao tiêu thất, bởi vì lo lắng Tô Mạc liền giấu ở phụ cận, cho nên, Mộ Dung Lôi Lợi dụng ý niệm truyền âm cùng đối phương giao lưu. Ồ, còn có loại chuyện thế này. Công Tôn Gia nghe vậy, nhất thời ngẩn ra. Công Tôn huynh, người này cần phải đang ở phụ cận, ta hoài nghi ẩn núp, không biết Công Tôn huynh có thể hay không trợ giúp. Mộ Dung Lôi Lợi truyền âm nói, đối phương thật là thời không giới vực cường hào ác bá, nếu như có thể đạt được đối phương trợ giúp, vậy thì không thể tốt hơn. Đối phương là thân phận gì? Công Tôn Gia cao mày truyền âm hỏi, hắn cũng sẽ không bởi vì nhận thức Mộ Dung Lôi Lợi, liền tùy tiện ra tay trợ giúp. Dù sao, nếu như đụng phải kẻ khó chơi, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Người này tên là Tần Vẫn, chính là ta Trung Cực Thần Vương Điện một cái nghịch đồ, tàn sát đồng môn. Mộ Dung Lôi Lợi truyền âm nói, thì ra là thế. Công Tôn Gia nghe vậy bừng tỉnh, chỉ hơi trầm ngâm, truyền âm nói, như vậy đi Mộ Dung huynh, ta lệnh người phong tỏa Cực Không Thành, sở hữu ra khỏi thành chi nhân đều phải qua nghiêm ngặt kiểm tra, dạng này ngươi liền không lo lắng người này đào tẩu. Công Tôn Gia cũng không nói gì trợ giúp Mộ Dung Lôi Lợi tìm kiếm, chỉ là phong tỏa Cực Không Thành, dù sao hai người quan hệ cũng không sâu, như vậy rất tốt. Mộ Dung Lôi Lợi lập tức hướng đối phương ôm quyền, đối phương mặc dù không giúp đỡ tìm kiếm, thế nhưng chỉ cần phong tỏa Cực Không Thành liền đủ đủ. Ừm, Công Tôn Gia khẽ gật đầu, lập tức quay đầu hướng bên người thuộc hạ truyền âm, liền đem sự tình phân phó. Vĩnh Hằng Thần Cung khống chế toàn bộ thời không giới vực, Công Tôn Gia muốn phong tỏa một thành chi địa, thật sự là quá dễ dàng. Lập tức tên kia thuộc hạ hỏa tốc ly khai, đi thông tri Cực Không Thành thành chủ, phong tỏa Cực Không Thành. Sau đó, Công Tôn Gia cùng Mộ Dung Lôi Lợi hai người, lại tùy tiện sau khi tán gẫu mấy câu, liền cùng rời đi. Nhìn Mộ Dung Lôi Lợi, Hứa Diễm cùng Công Tôn Gia đám người rời đi, Tô Mạc nhướng mày, hắn không biết mấy người nói cái gì, thế nhưng trong lòng cũng mọc lên dự cảm không tốt. Hắn mặc dù không biết Mộ Dung Lôi Lợi, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, đối phương là cùng Hứa Diễm cùng đi tìm hắn. Bất quá, hắn cũng không có lo lắng quá mức, chỉ cần không có thần vương cảnh cường giả nhúng tay, hắn thì không cần lo lắng. Thần vương cảnh cường giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay, một cái cường đại giới vực, cũng liền 3-5 người mà thôi. Thở dài, Tô Mạc không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đã tọa, chờ đợi thời không chi thành mở ra. Mà Mộ Dung Lôi Lợi cùng Hứa Diễm hai người, cùng Công Tôn Gia cùng rời đi sau đó, liền vừa tán gẫu, đi sang một bên thành chủ phủ. Cực Không Thành tại thành chủ mệnh lệnh phía dưới đã bị phong tỏa, bầu trời có vô hình cấm không trận pháp, ra khỏi thành phải trải qua nghiêm mật kiểm tra. Hứa Diễm hướng Cực Không Thành thành chủ, phản ứng Tô Mạc cụ thể dung mạo cùng khí tức, đã tu luyện đạo thống các loại, chỉ cần phát hiện cùng Tô Mạc cùng loại chi nhân, cũng sẽ bị lập tức cầm xuống. Tất cả an bài thỏa đáng sau đó, Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia đám người, tiến vào một tòa xa hoa trong tửu lâu. Mộ Dung huynh, tất nhiên đến, sao không đi thời không chi thành bên trong? Tửu lâu xa hoa trong bao gian, Công Tôn Gia một bên uống rượu, vừa cười hỏi, bắt được cái kia tầng vẫn quan trọng hơn. Mộ Dung Lôi Lợi thở dài, hắn trước đó thật không ngờ, bắt lại tầng vẫn cư nhiên như thế phiền phức. Ha ha, ngươi đừng lo, nghe các ngươi nói như vậy, tu vi của người này bất quá nhị phẩm, mặc dù chiến lực có thể so với tam phẩm, nhưng không có khả năng chạy ra Cực Không Thành. Công Tôn Gia khoát khoát tay, không thèm để ý nói, còn có 3 ngày, thời không chi thành liền mở ra, không bằng chúng ta đi thời môn bên trong tỷ thí một phen như thế nào, tỷ thí. Mộ Dung Lôi Lợi nghe vậy ngẩn ra, đương nhiên, cũng không phải là luận bàn thực lực, thời môn bên trong 33 trọng thời quan thần điện, nhìn một chút ai có thể đi xa hơn. Công Tôn Gia nói bổ sung, hắn tu vi cùng Mộ Dung Lôi Lợi tương đương, muốn nhìn một chút người nào ngộ tính càng cao, được rồi, hy vọng sau khi đi ra, cái kia Tần Vẫn đã bị bắt. Mộ Dung Lôi Lợi bất đắc dĩ gật đầu, tất nhiên Tần Vẫn chạy không thoát, hắn cũng không gấp tại nhất thời, huống hồ, thời không chi thành thật là bảo địa, vậy thì tốt, đến lúc đó hai người chúng ta, một chỗ tiến vào thời môn. Công Tôn Gia cười sang sảng một tiếng, hướng Mộ Dung Lôi Lợi nâng chén, lập tức, hai người chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Chương 2320, đã khống chế. 3 ngày thời gian, thoáng qua rồi biến mất, thời không chi thành thời môn cùng không môn, đồng thời mở ra, một đám người, nối liền không dứt từ thời môn cùng không môn bên trong đi ra, Tô Mạc đứng lên, chuẩn bị sau đó theo mọi người một chỗ, tiến vào thời môn bên trong, vào thời khắc này, Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, hắn phát hiện cái kia Hứa Diễm cùng Mộ Dung Lôi Lợi, Công Tôn Gia 3 người lại tới, không chỉ có như vậy, Công Tôn Gia phía sau, còn theo một nhóm lớn người, cái kia một nhóm lớn người, chừng 10 mấy người, mỗi cái tu vi không tầm thường, trên cơ bản đều là tam phẩm tu vi chi nhân, những người này cũng phải cần tiến vào thời không chi thành sao. Tô Mạc trong lòng cảm giác nặng nề, những người này nếu như tiến vào không môn còn tốt, nhưng nếu là tiến vào thời môn, vậy thì phiền phức, thời môn bên trong, địa phương lại lớn như vậy, khó tránh khỏi tao ngộ cùng một chỗ. Bất quá, Tô Mạc nghĩ lại, những người này chính là tiến vào thời môn, cũng không có cái gì. Hắn coi như đứng ở trước mặt những người này cũng không nhận ra hắn tới, thở dài sau đó, thời môn cùng không môn bên trong, tất cả mọi người đi ra, phía dưới đại địa phía trên, vô số đạo thân ảnh, nhao nhao phóng lên cao, nối đuôi nhau mà vào, Tô Mạc không gấp lên đường, hắn muốn nhìn Hứa Diễm đám người, tiến vào cái cửa nào nhà, Hứa Diễm đám người tốc độ cực nhanh, nhao nhao phóng lên cao, theo lấy vô số người lưu, tràn vào thời môn bên trong, tự nhiên thực sự là tiến vào thời môn. Tô Mạc đôi mắt khiếp lại, trong lòng có chút bất đắc dĩ, bất quá, hắn cũng không có e ngại, thân hình phóng lên cao, cũng hôm nay thời môn bên trong, tinh thần chấn động ngẩn ngơ, làm cho không người nào có thể phát hiện cụ thể quá lâu dài, Tô Mạc trước mắt đột nhiên thanh minh, dương mắt nhìn lại, tiền phương 33 tọa thời không thần điện, như trước cùng trước đây không khác nhau chút nào, tiến vào thời môn bên trong võ giả, số lượng rất nhiều, không thua 20-30 ngàn, mọi người sau khi đứng vững, liền nhao nhao hướng đệ nhất trọng thời quan thần điện bay đi, Hứa Diễm cùng Mộ Dung Lôi Lợi mấy người cũng là không chậm chút nào, Tô Mạc cũng là không chút do dự, bởi vì có một lần tiến đến kinh nghiệm, Tô Mạc cố thủ tâm thần, không đi nhận biết tốc độ thời gian trôi qua, đơn giản liền tiến vào đệ nhất trọng thời quan thần điện bên trong, tiến vào thần điện, bên trong lại là sương mù quần sáng, xem không đến bất luận cái gì người cùng vật, yêu cầu một lần nữa cảm ngộ nơi đây thời gian áo nghĩa. Bất quá, có kinh nghiệm Tô Mạc, còn có tu vi khác biệt quá khứ, cảm ngộ thật nhanh, cơ hồ là mấy hơi thở ở giữa, liền khống chế đệ nhất trọng thời quang thần điện thời không pháp tắc. Sau đó, trong thần điện sương mù quần sáng tiêu tán, Tô Mạc có thể thấy rõ xung quanh tất cả. Tiến vào đệ nhị trọng thần điện sao? Đóng ngoặc vuông. Tô Mạc quan sát một vòng, phát hiện Hứa Diễm, Mộ Dung Lôi Lợi, Công Tôn Gia ba người, đều là không có ở đây, hiển nhiên đã tiến vào đệ nhị trọng thần điện, tốc độ cực nhanh. Sau đó, Tô Mạc cũng không chút do dự, tiến vào đệ nhị trọng thời quang thần điện bên trong. Đệ nhị trọng thời quang thần điện, Tô Mạc dùng ước chừng 30 cái hô hấp thời gian, đóng lấy, đệ tam trọng thời quang thần điện, hắn dùng nửa khắc đồng hồ thời gian, đệ tứ trọng thời quang thần điện, nửa canh giờ thời gian, tự nhiên nhanh như vậy. Đệ tứ trọng thời quang thần điện bên trong, Tô Mạc quan sát tứ phương, xung quanh có hơn ngàn người, thế nhưng, vẫn không có Hứa Diễm đám người. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, mấy người này tìm hiểu tốc độ, so với hắn đều muốn nhanh rất nhiều a. Đương nhiên, cũng có thể là những người này, đều đã tới rất nhiều lần. Trước đây ta tiến vào đệ thất trọng thời quang thần điện, tốc độ thời gian trôi qua là 600 lần, đệ bát trọng thần điện chắc là thời gian chậm lại, đệ cửu trọng là thời gian quay lại, đệ thập trọng mới là thời gian nhanh hơn, không biết có thể đạt được gấp bao nhiêu lần. Tô Mạc thấp giọng tự lẩm bẩm, đệ nhất trọng thời quang thần điện tốc độ thời gian trôi qua là gấp 6 lần, đệ tứ trọng là 60 lần, đệ thất trọng là 600 lần, như vậy đệ thập trọng rất có thể là 6.000 lần. 6.000 lần thời gian, nếu như hắn ở bên trong nghỉ ngơi 8 ngày, cái kia chính là 131 năm. Tô Mạc âm thầm kích động, hơn 100 năm a, không biết hắn tu vi có thể đạt đến mức nào. Nếu như, lấy tài nguyên đến xem lời nói, trong tay hắn tài nguyên, nhưng hắn từ nhị phẩm trung cấp, lên tới tam phẩm cao cấp hoàn toàn không có vấn đề. Sau đó, Tô Mạc ôm lòng tràn đầy chờ mong, hướng đệ ngũ trọng thời quang thần điện xuất phát. Đệ ngũ trọng thời quang thần điện, Tô Mạc khống chế thời gian pháp tắc, dùng một canh giờ. Đệ lục trọng thời quang thần điện, thời gian sử dụng hai canh giờ. Đệ thất trọng thời quang thần điện, thời gian sử dụng năm canh giờ. Không đến một ngày thời gian, Tô Mạc liền hoàn thành lần trước tới đây, dùng mấy ngày mới đạt tới cấp độ. Thở dài, Tô Mạc tiếp tục hướng đệ bát trọng thời quang thần điện xuất phát. Lần này, hắn thoáng gặp phải trắc trở, dù sao, lần trước chưa có tới đệ bát trọng. Mặc dù hiện nay, Tô Mạc không phải trước đây có thể so với khống chế đệ bát trọng thời quang thần điện, hắn cũng trọn hao hết 12 canh giờ thời gian. Hô, đệ bát trọng thời quang thần điện bên trong, Tô Mạc thở dài một hơi, nghĩ tại đệ thập trọng thời quang thần điện tu luyện 8 ngày đã không có khả năng, xem ra, có thể tu luyện 4 ngày cũng không tệ, dù sao càng ngày độ khó càng lớn. Lập tức, Tô Mạc tiếp tục đi tới, tiến vào đệ cửu trọng thời quang thần điện bên trong. Cái này nhất trọng thời quang thần điện, thời gian pháp tắc không gì sánh được huyền ảo, Tô Mạc tĩnh tâm tìm hiểu, lại tiêu hao 20 năm canh giờ, mở ra bao phủ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế nơi đây pháp tắc Tô Mạc, đem trong thần điện tình cảnh thu hết vào mắt, tự nhiên ở chỗ này. Tô Mạc chứng kiến Hứa Diễm, đối phương tự hồ còn tại tìm hiểu, lúc này, trong điện võ giả không nhiều, chỉ có 50-60 người, mà Mộ Dung Lôi Lợi cùng Công Tôn Gia cũng không tại nơi đây. Xem ra hai người kia tiến vào đệ thập trọng thần điện. Tô Mạc trong lòng nghĩ như vậy, Hứa Diễm ngộ tính khẳng định không bằng hai người kia, cho nên chậm một bước, giơ chân lên bố, Tô Mạc hướng Hứa Diễm đi tới, người kia rõ ràng cho thấy theo đuổi giết hắn, hắn há có thể khoanh tay đứng nhìn. Tô Mạc đi tới Hứa Diễm phía sau, không chút do dự một chưởng thầm nghĩ đối phương thiên linh cái, thế nhưng, quỷ dị một màn xuất hiện, bàn tay hắn trực tiếp xuyên qua đối phương thân thể, phản phất, đối phương không phải thực thể. Là trong suốt đồng dạng, đây là Tô Mạc gặp cái này, nhất thời ngẩn ra, hắn đã khống chế nơi đây pháp tắc, cư nhiên vô pháp xuất thủ công kích người khác. Tiểu tử, ngươi cùng hắn có thù. Một gã sắc mặt cương nghị áo bào tro trung niên nhân cũng đã khống chế nơi đây pháp tắc, chứng kiến Tô Mạc xuất thủ, mỉm cười hỏi, từng nơi đây không thế ra tay sao? Tô Mạc gật đầu, hỏi ngược lại, hắn không có khống chế nơi đây thời gian pháp tắc, các ngươi không có ở đây một cái thời không bên trong, cho nên ngươi giết không được hắn. Trung niên vừa cười vừa nói, thanh niên trước mắt thậm chí ngay cả loại chuyện như vậy cũng không biết rõ. Nếu là có thể giết người, hoặc là trao đổi lẫn nhau lời nói, cũng sẽ không có người bởi vì khống chế không pháp tắc, mà bị vĩnh viễn vây ở chỗ này. Vậy hắn nếu như khống chế nơi đây pháp tắc, là có thể giết chết. Tô Mạc hỏi ngược lại, tất nhiên không có khống chế pháp tắc không thể giết, cái kia khống chế có phải là đại biểu hay không là có thể giết? Đương nhiên, trung niên nhân gật đầu, lập tức lại nói, bất quá, nếu như hắn trưởng khống nơi đây pháp tắc, chính là hắn giết ngươi mà không phải ngươi giết hắn. Trung niên nhân không cho rằng Tô Mạc có thể giết chết Hứa Diễm, dù sao, một cái nhị phẩm trung cấp tu vi, một cái tam phẩm trung cấp tu vi, chênh lệch quá lớn, đa tạ. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền xá, liền xoay người hướng đệ thập trọng thời quan thần điện mà đi. Hắn còn muốn nắm chặt thời gian đi đệ thập trọng thần điện tu luyện, có thể không có thời gian chờ Hứa Diễm khống chế nơi đây phát triển, tiến vào thời không chi thành, chỉ có thể đợi 9 ngày thời gian, hiện tại đã qua gần 4 ngày, còn lại mỗi một phút mỗi một giây đều rất trân quý. Nhưng mà, Tô Mạc vừa mới đi tới đệ thập trọng thời quan thần điện cửa vào, liền gặp Hứa Diễm đột nhiên đứng lên, đây là đã khống chế. Tô Mạc nhãn quan sáng ngời, khóe miệng lập tức câu dẫn ra lạnh lùng vui vẻ.